Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 730. Tu chân tinh của ta. Nơi đây không tồi. Thanh niên tóc đen kia vẫn không quay đầu lại, nhìn ánh tà dương đang chậm rãi hạ xuống ở tận cùng trời đất phía xa xa, bình thản nói. Một câu vô cùng đơn giản, không hề ẩn chứa thần thông gì, nhưng rơi vào trong tay Trương Tân Hải cũng khiến thân mình đang suy yếu của hắn lập tức giống như được truyền cho sức sống, cũng khiến cho thân phận gia chủ Trương gia quyền quý của hắn không thể không bị áp chế. Hắn theo bản năng hạ thấp thân mình, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là một loại dẫn sắc khí tức, điểm này với kiến thức của hắn vẫn có thể biết được. Thường thường trong đám phàm nhân, cho dù là đế vương, ở trước mặt hắn cũng sẽ không tự chủ được mà phải cúi đầu, bởi vì đã bị khí tức của hắn dẫn dắt. Mà giờ phút này, ở trên người hắn không ngờ cũng xuất hiện loại hiện tượng này. Chuyện này chỉ có thể được giải thích, đó là bản thân hắn ở trong mắt của thanh niên này cũng giống như là một phàm nhân. Đáng tiếc, đỉnh núi như thế này lại bị ngươi dùng làm nơi để quy tiên. Thanh niên tóc đen lắc đầu, vung tay phải lên, lập tức ngọn núi thật lớn này bỗng nhiên run lên. Một luồng tử khí ngưng tụ ở nơi này qua vô số năm bị dùng làm chỗ quy tiên lập tức dưới một cái vung tay này biến mất không còn. Toàn bộ ngọn núi giống như được tái sinh, giống như người bị bệnh tật hành hạ quanh năm trong nháy mắt bình phục, sức sống lập tức trở nên dồi dào. Thân mình Trương Tân Hải lập tức chấn động. Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, trên mặt lộ vẻ kích động, không chút do dự lập tức quỳ xuống trên mặt đất, cung kính nói. Vãn bối Trương Tân Hải bái kiến tiền bối. Tiền bối nếu thích Hoàng Vân Sơn Phong này, vãn bối sẽ lập tức dâng tặng. Hoàng Vân Sơn Phong. Thanh niên tóc đen này chính là Vương Lâm. Hắn xoay người, liếc nhìn Trương Tân Hải một cái, chậm rãi nói. Tuổi thọ của ngươi sẽ hết. Việc này cho dù với sức mạnh của ta cũng không dễ dàng thay đổi. Trương Tân Hải chua xót cười, nói. Xin tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối hiểu được thiên mệnh, không cần tiền bối tương trợ. Trước khi chết có thể gặp được tu sĩ đại thần thông như ngài, vãn bối không có gì tiếc nuối. Đừng nói là ngọn núi này, cho dù là thanh linh tinh này nếu tiền bối thích, tại hạ cũng có thể dâng tặng. Vương Lâm xoay người, tay phải hướng về giữa lông mày Trương Tân Hải cách không vỗ một cái, đánh ra một đạo linh quyết, nhẹ nhàng nói. Thay đổi vận mệnh của ngươi thì ta không làm được, nhưng lấy linh lực của ngươi thiêu đốt, tăng tuổi thọ thêm 10 năm thì có thể làm được. Lúc đánh ra linh quyết, trong lòng Vương Lâm thầm than. Loại thần thông này sau khi hắn thấy được đạo lộ của bước thứ ba mới có thể miễn cưỡng thi triển. Nếu năm đó có thể như vậy, Lý Mộ Uyển cũng sẽ không phải cuối cùng dung thân ở trong Thiên Nhịch Châu. Linh quyết rơi vào giữa lông mày của Trương Tân Hải. Thân mình người này run lên, lập tức cảm nhận được một sức sống từ linh khí bên trong cơ thể mạnh mẽ truyền ra. Sắc mặt hắn trở nên hồng hào, hít sâu, nhìn Vương Lâm cung kính nói. Đa tạ tiền bối có gì dạy bảo, vãn bối sẽ dốc toàn lực để làm. Hắn có thể trở thành gia chủ của Trương gia, hiển nhiên không phải người ngu dốt. Hắn biết rõ thế gian không có chuyện vô duyên vô cớ cho không. Hắn thấy lúc trước Vương Lâm nói ngọn núi này không tồi, liền lập tức không chút do dự đem ngọn núi này dâng tặng. Bởi vì hắn biết, với tu vi của đối phương đứng ở nơi này, nói ra lời này đã là rất nhân từ. Nếu là loại người tính tình bất thường, chỉ sợ sẽ trực tiếp chiếm đoạt. Nếu có chút không vui, thậm chí đồ sát vài tiểu gia tộc tu chân như bọn họ cũng thật sự rất dễ dàng. Trong lòng Trương Tân Hải phỏng đoán, người trước mặt hiển nhiên không phải người của thanh linh tinh, nhất định là người từ bên ngoài tới. Mà người có thể bước vào tinh không tu vi tất phải là anh biến kỳ trở lên. Vương Lâm liếc mắt nhìn Trương Tân Hải một cái, bình thản nói: ta cho ngươi thời gian 10 năm tích góp oán khí của phàm nhân trong thiên hạ, càng nhiều càng tốt. Nếu ngươi cuối cùng có thể làm cho ta vừa lòng, như vậy một khi ta còn ở trên tinh cầu này, hương hỏa của Trương gia ngươi sẽ không ngừng. Đi đi. Vương Lâm nói xong, vung tay áo. Trương Tân Hải chỉ cảm thấy có một cơn cuồng phong đập vào mặt, nhìn thấy trước mắt toàn bộ là mây mù dày đặc, bên tai vang lên tiếng gió gào thét. Khi toàn bộ tiêu tan, hắn đã ở dưới chân núi. Cảnh tượng vừa rồi thậm chí khiến cho hắn có cảm giác như đang nằm mơ, trong lúc hoảng hốt sờ sờ vào giữa lông mày, cảm thụ sức sống rào rạt của bản thân. Hắn hít sâu, hướng về ngọn núi xoay người cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, xoay người vội vàng rời khỏi. Yêu cầu của tiền bối kia, nhất định ta phải toàn lực đi làm. Cả người Trương Tân Hải hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến Trương gia. Sau khi đưa Trương Tân Hải đi, Vương Lâm trầm ngâm một lát, vỗ túi trữ vật, lập tức tôn hồn phiên xuất hiện. Cây đại phiên dài 3 trượng bị Vương Lâm nhẹ nhàng nhấn một cái, liền cắm lên mặt núi đá. Lá cờ bị gió núi thổi động, lập tức mở ra, hồn phách bên trong bay ra, vần quanh toàn bộ ngọn núi. 3 đại chủ hồn ngưng tụ, dung nhập 4 phía, trong khoảnh khắc, toàn bộ ngọn núi lập tức bị một màn sương đen nồng đậm bao phủ. Vương Lâm vung tay phải về phía sau, lập tức một luồng đại lực từ trong ngón tay gào thét xuất ra, bắn vào bên trong ngọn núi. Trong tiếng ầm ầm, một tòa động phủ khổng lồ xuất hiện. Cửa động phủ nam ở đỉnh của ngọn núi, thế núi 4 sơn quanh hiểm áp, thoạt nhìn rất hùng tráng. Ngón trỏ tay phải của Vương Lâm điểm nhẹ, một đạo tiên quyết bỗng nhiên in lên núi đá phía trên cửa động. Tiên quyết như ẩn như hiện, lộ ra một tia uy áp. Làm xong đâu đấy, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra, lại quét qua toàn bộ thanh linh tinh. Lúc này đây, hắn cũng không trực tiếp xem qua, mà truyền ra một đạo thần niệm. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là tu chân tinh của ta. Bên trong Hoành Vân Sơn Phong là cấm địa, người nào dám vào quyết không buông tha. Thần niệm của Vương Lâm như cuồng lôi ầm ầm vang vọng khắp trời đất trên thanh linh tinh này, truyền tới tai từng tu sĩ, khiến cho sắc mặt những tu sĩ này tất cả đều đại biến. Nhưng không có một người nào có gan phản kháng. Loại thần thông truyền thần niệm khắp toàn bộ tinh cầu này làm cho bọn họ khiếp sợ, trong lòng mạnh mẽ dâng lên một cảm giác không thể tin nổi. Thanh linh tinh từ ngày hôm nay đã có chủ nhân này chính là Vương Lâm. Vương Lâm ở trên thanh linh tinh này là người đứng đầu. Cũng giống như huyết tổ, hắn ở trên huyết tinh có quyền nắm giữ sinh tử. Cũng giống như thiên vận tử ở thiên vận tinh thân phận chí tôn. Thời gian thoáng trôi đi, năm này qua năm khác. Nhưng tu sĩ trên thanh linh tinh, bất kể là tu vi gì, trong thời gian 5 năm này toàn bộ đều rất vội vàng. Trương Tân Hải suy nghĩ rất lâu, không giấu giếm yêu cầu của Vương Lâm, mà đem yêu cầu này truyền ra, khiến cho tất cả những gia tộc tu chân đều biết. Chẳng qua Trương gia cũng là xuất hiện với thân phận sứ giả của Vương Lâm. Thời gian 5 năm, những tu sĩ bôn ba trong khắp các phố phường, không ngừng thu oán khí trên từng người phàm nhân. Loại khí tức này gần như trong mỗi cơ thể của phàm nhân đều tồn tại, chẳng qua là có nhiều hay ít mà thôi. Phàm nhân trên thanh linh tinh thật sự rất nhiều, thời gian 5 năm chẳng qua chỉ tích góp được chưa đến 4 phần. Nhìn thấy thời gian đã trôi qua một nửa, Trương Tân Hải có chút lo lắng, nhưng không có cách nào, vì tốc độ này đã là nhanh nhất. Ngay cả bản thân hắn cũng đã đi ra ngoài nhân gian không ngừng tích góp. Toàn bộ tộc nhân của hắn chỉ cần tu vi đạt tới ngưng khí tầng thứ 5 trở lên cũng toàn bộ đều được phái đi. Thời gian 5 năm, Vương Lâm Thủy Trung khoanh chân ngồi trên đỉnh Hoành Vân Sơn tế luyện pháp bảo. pháp bảo hắn tế luyện là Bình Phong Sơn Hà Đồ bên trong Nguyên Thần. Vật ấy tổn hại nghiêm trọng ở trong Nguyên Thần của Vương Lâm, lấy lôi quang dung hợp, không ngừng chữa trị. Ngoài ra còn có sơn thạch của tiên giới kia. Vật ấy do có vết nứt, hồn bị rút ra nên rất không ổn định, được Vương Lâm lấy khí Nguyên Thần tế luyện chậm rãi chữa trị. Còn việc xung hợp với vương miện hoa hồng màu lam của Hồng Điệp, Vương Lâm nghiên cứu rất lâu, nhưng Thủy Trung vẫn không thể hiểu rõ. Ba pháp bảo này là vật mới lấy được trong khi tế luyện, Vương Lâm dành thời gian kết hợp với phương hướng bước thứ ba mà bản thân đã nhìn thấy, lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ thoạt nhìn như một pháp bảo tầm thường. Vật ấy chính là Côn Cực Tiên. Cây tiên này đã đi theo Vương Lâm một thời gian dài, thần thông rõ ràng có chút thiếu sót, trước đây Vương Lâm cũng vẫn chưa quá mức coi trọng. Nhưng lúc này, hắn đối với Côn Cực Tiên cũng cực kỳ để ý. Trong tất cả các pháp bảo của ta, luận về linh hoạt và sắc bén, vật này không bằng tiên kiếm và loan đao. Luận về phòng thủ không bằng Tôn Hồn Phiên và Bình Phong Hà Sơn Đồ. Luận về thần thông không bằng sơn thạch của tiên giới và xạ thần xa. Nhưng nó trong tất cả các pháp bảo của ta lại là vật duy nhất ẩn chứa phương hướng bước thứ ba mà ta đã nhìn thấy. Việc này thật sự là hết sức kỳ dị. Vương Lâm nhìn vào Côn Cực Tiên trong tay thì thảo tự nói: Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Danh Chấn La Vân. Chương 731. Pháp khí đại diện cho nhân quả ý cảnh. Côn Cực Tiên này thoạt nhìn cực kỳ tầm thường, chỉ có Thiên Dược năm đó sau khi nhìn đến vật này suýt nữa hồn siêu phách lạc, giống như đã nhận ra. Xuất xa nguyên thần cũng là ngầm phù hợp với đạo can nguyên. Nếu nói là nhân quả cũng có thể giải thích bản thể là nhân, nguyên thần là quả. Vật này trong đạo nhân quả chính là vật luyện hóa sau cùng. Vương Lâm mắt lộ tinh quang, bắt đầu trầm tư. Ý cảnh của hắn đã dần dần từ đạo luân hồi chuyển hóa trở thành đạo nhân quả. Đạo này quá lớn, lúc này Vương Lâm chạm đến chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ, nhưng như vậy cũng đã khiến hắn cảm thấy được một luồng khí tức vô biên. Nhân quả ý cảnh, với cảm ngộ của ta giờ phút này cũng không đủ để thực chất hóa ra những vật như cuốn tranh hư ảo giống như sinh tử luân hồi, nhưng thấy được phương hướng của bước thứ ba cũng là có khả năng làm được. Tay phải Vương Lâm vuốt nhẹ Côn Cực Tiên, tinh quang trong mắt ngày càng sáng. Hắn nghĩ tới một phương pháp, trước khi nhân quả ý cảnh không thể thực chất hóa, phát huy một chút thực lực hoán chất, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hành trình đến Lôi Chi tiên giới. Lấy Côn Cực Tiên để thay thế cho ngưng hóa sau cùng của nhân quả ý cảnh, chắc là có thể thành công. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm trong lòng quyết định. Nếu là người khác, sợ là sẽ cẩn thận do dự rất lâu, cuối cùng cũng vẫn không thể quyết định. Bởi vì bọn họ không biết được làm như vậy có đúng hay không, có làm nhiễu sự tồn tại của ý cảnh hay không. Nhưng Vương Lâm thì khác, hắn đã thấy rõ ràng đạo lộ, hắn biết làm như vậy mặc dù đối với ý cảnh cũng có chút ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Sau khi trầm ngâm, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cầm lấy Côn Cực Tiên, chun lên một cái. Cây tiên này lập tức phát ra tiếng động chát chát trong trẻo lọt vào tai, như có thể lay động tâm thần. Sử dụng ngươi làm pháp khí đại diện cho ý cảnh của ta. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, đem cây tiên này đặt lên trên đầu gối, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tế luyện. Ý cảnh dung nhập vào pháp bảo cần sự liên kết của tâm thần chậm rãi dung nhập vào trong. Thời gian trôi qua không hề nhìn thấy dấu vết. Xuân, hạ, thu, đông liên tục quay vòng, nhoáng lên một cách đã lại qua 3 năm. Vương Lâm ở tại Thanh Linh Tinh này đã được 8 năm. Trong thời gian 8 năm, hắn chưa hề xuống núi, thậm chí toàn bộ tu sĩ trên Thanh Linh Tinh ngoài Trương Tân Hải cũng không có người thứ hai gặp qua Vương Lâm. Nhưng danh hiệu chủ nhân Hoàng Vân Phong, lão tổ Thanh Linh Tinh cũng vô tình càng ngày càng khắc sâu trong lòng tất cả tu sĩ trên tinh cầu này. Nhất là màn sương đen nồng đậm bên ngoài Hoàng Vân Phong kia không tiêu tan, khiến cho những tu sĩ đều trong lòng phát lạnh. Đương nhiên cũng có một vài tu sĩ tu luyện bị hỏng đầu óc, mạo muội nhảy vào trong màn sương đen định bụng gây sự với cái gọi uy nghiêm của lão tổ Thanh Linh Tinh. Những người này ngay khi cùng bước vào màn sương đen, lập tức bị màn sương đen nuốt lấy. Trong đám sương mù chỉ có những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trời đất, cảnh cáo hết thảy tu sĩ không được bước vào nơi này. Về phần phàm nhân thì không phiền phức như vậy. Bọn họ khi nhìn thấy màn sương kia liền biết nơi này đầy giấy nguy hiểm, không ai dám tiến vào nơi này. Cho dù thật sự là đi lạc vào, Vương Lâm cũng không tùy tiện sát sinh. Thần thức của Vương Lâm trong tôn hồn phiên tự nhiên sẽ khiến cho hôn mê, đưa ra bên ngoài vạn dặm. Trong 3 năm này, Vương Lâm tĩnh tâm tế luyện pháp bảo. Nhưng tiếng huyên náo duy nhất hắn cảm thấy chính là Hứa Lập Quốc. Người này không biết làm thế nào mà phá bỏ được phong ấn trên túi trữ vật của Vương Lâm. Tuy hắn không thể từ trong túi trữ vật đi ra, nhưng luôn kêu gào không ngừng. Vào một ngày, Côn Cực Tiên trên hai đầu gối của Vương Lâm hiển nhiên đã dung hợp được với ý cảnh một chút, sự khống chế so với thần thức càng thêm thuận tiện. Đồng thời dung hợp với biến hóa của nhân quả sau cùng, uy lực của cây tiên này lại càng hùng mạnh. Chỉ có điều, giờ phút này thanh âm không hợp tác lại xuất hiện. Tiểu Lâm Tử, ngươi có dám thả Hứa đại lão gia của ngươi ra không? Lão Tử hiện giờ rất lợi hại, ngươi cũng không dám thả ta ra đúng không? Yên tâm, Lão Tử tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Điều ta muốn là từ nay về sau ngươi phải đi theo Lão Tử, thân phận chúng ta đổi lại cho nhau, sau này ta sẽ là Hứa chủ nhân. Thanh âm kiêu ngạo của Hứa Lập Quốc càng ngày càng đầy khí phách. Vương Lâm nhăn mày lại. Nếu không phải hắn biết thời gian đang cấp bách, không muốn lãng phí thời gian với Hứa Lập Quốc, thì đã sớm ra tay giáo huấn. Lúc này Hứa Lập Quốc chẳng những không hiểu, ngược lại càng làm càn thêm. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, vỗ túi trữ vật, lạnh giọng nói: "Cút ra đây." "Ô, ngươi dám nói như vậy với Hứa gia gia ngươi hả?" "Tiểu Lâm Tử, ngươi không hiểu rõ tình hình sao? Lão Tử đã không còn là Hứa Lập Quốc năm đó." Thanh âm Hứa Lập Quốc truyền ra dữ dội, từ trong túi trữ vật dâng lên một màn sương đen. Trong màn sương đen này tản mát ra kiếm khí sắc bén dữ dội, trong tiếng gào thét xông ra. Ở giữa không trung đám sương mù dung hợp, hóa thành hình dáng Hứa Lập Quốc. Hắn vừa mới xuất hiện liền lập tức điên cuồng cười rộ lên, lớn tiếng quát: "Lão Tử Hứa Lập Quốc suốt cuộc cũng có ngày hôm nay, ha ha. Trời xanh động lòng thương, Lão Tử suốt cuộc cũng hết khổ rồi." Vương Lâm lạnh lùng nhìn Hứa Lập Quốc, không nói gì. Hứa Lập Quốc cười xong cúi đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Giờ phút này hắn lại khôi phục lại bộ dạng kiêu ngạo năm đó, vụt một cái toàn bộ thân mình lập tức nhanh chóng co rút lại, không ngờ ở giữa không trung hóa thành một thanh đại kiếm. Hình dáng của kiếm này so với tiên kiếm giống nhau như đúc, xông lên tấn công, một đạo kiếm khí điên cuồng gào thét, bên trong lại ẩn chứa kiếm ý tang thương cực kỳ kinh người. Hắn trong lúc đó xông tới, giống như có thể phá nát hư không thẳng đến Vương Lâm, trong phút chốc đã tiến tới gần. Vương Lâm thủy chung vẫn lạnh như băng. Ngay khi Hứa Lập Quốc tiến đến, trong nháy mắt thân mình hắn chưa động, nhưng Côn Cực Tiên trên đầu gối chợt lóe lên trực tiếp bay lên. Một luồng khí tức dịu dị từ trên đó phát ra, trong vòng trăm trượng xung quanh ngọn núi lập tức bị bao trùm. Trong luồng khí tức này lộ ra một sức mạnh không thể tin nổi. Dường như trong vòng trăm trượng này giống như bị ngăn cách, tràn ngập một uy phong khiến cho người ta gần như phải sụp đổ. Hứa Lập Quốc cảm nhận sâu sắc nhất. Hắn kinh hô một tiếng, đại kiếm vừa được hóa thành lập tức dừng lại. Nhưng ngay sau đó, trên đại kiếm mà hắn hóa thành tràn ra kiếm ý nồng đậm hơn, hiển nhiên là muốn kiên cường chống lại. Thanh âm Vương Lâm chậm rãi vang vọng. Mọi chuyện trên thế gian này khó thoát khỏi nhân quả, nhân không nơi nào không có quả, nơi nơi đều tồn tại. Côn Cực Tiên nhoáng lên một cái, chỉ nghe âm vang một tiếng kéo một cái, dường như mở ra cửa lớn của vận mệnh. Côn Cực Tiên đầu đuôi lần lượt đan xen, hình thành một vòng tròn. Đại kiếm do Hứa Lập Quốc hóa thành lập tức không tự chủ được rơi vào bên trong vòng tròn, nhanh chóng tan rã. Nhân quả, đó là căn nguyên của vạn vật. Thanh âm Vương Lâm lại nổi lên. Đại kiếm vừa tan rã, gần như trong nháy mắt hóa thành màn xương đen nồng đậm. Trong màn xương đen lộ ra gương mặt của Hứa Lập Quốc. Giờ phút này, vẻ mặt hắn kinh hãi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Chủ nhân, ta sai rồi, tiểu hứa tử sai rồi, lần này ta thật sự sai lầm rồi, tha cho ta một lần, tha cho ta một lần nữa đi. Hứa Lập Quốc lập tức cầu xin, thanh âm thê thảm cực kỳ kinh người. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn màn xương đen Hứa Lập Quốc tiêu tan trong vòng tròn do đầu đuôi Côn Cực Tiên lần lượt đan xen hóa thành, bình tĩnh nói. Viễn cổ kiếm ý của ngươi, nhân là do ta mới có, quả hiển nhiên phải là thuộc về ta. Hứa Lập Quốc hoảng sợ phát hiện màn xương đen bản thể của chính mình tốc độ tiêu tan ngày một nhanh. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên, dọa hắn hồn bay phách lạc, lập tức cầu xin nói. Chủ nhân, ta biết ta sai rồi, cũng không dám nữa. Hơn nữa nếu không phải ngươi năm đó đem ta luyện thành ma đầu, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay, có phải không chủ nhân? Ngươi xem có phải bởi vì nhân quả hay không? Hứa Lập Quốc lo lắng nói. Hắn có cảm giác bản thân sắp sửa hoàn toàn tiêu tan. Sự hối hận trong lòng hắn đã chiếm cứ toàn thân. Ngàn vạn không nên đi trêu chọc sát tinh này. Vô số năm qua, chính mình cũng chưa bao giờ có một lần thực hiện được. Hứa Lập Quốc à, Hứa Lập Quốc, tại sao ngươi lại không nhớ đến chuyện đó? Chủ nhân à, mà Vương lão ma, so với ta còn ma đầu hơn. Hứa Lập Quốc hận không thể tự tát cho mình một cái. Đúng. Vương Lâm khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nói. Đó là nhân quả của ngươi, không phải của ta. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, danh chấn La Vân. Chương 732. Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vòng tròn do Côn Cực Tiên biến thành hơi buông lỏng một chút, hóa thành một đạo hóa quang biến mất giữa đất trời. Vật ấy dung nhập vào ý cảnh, hiển nhiên đã không có hình thể, mà giống như ý cách dung nhập vào hư vô, nhìn không thấy, nhưng cảm thụ được. Hứa Lập Quốc gần như sụp đổ, lập tức lui ra phía sau vài bước, vẻ hoảng sợ trong mắt vẫn nồng đậm. Giờ phút này, vẻ hống hách lúc trước của hắn toàn bộ đã tiêu tan, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt, vội vàng nói. Thần thông của chủ nhân thật là hùng mạnh lợi hại, quả thật tiểu hứa tử ta vì để cho chủ nhân luyện tập vài thần thông nên lúc trước mới nói như vậy. Chủ nhân, tiểu hứa tử đối với ngài một lòng trung thành, có trời xanh chứng giám, tuyệt không có một chút ý định phản nghịch. Vương Lâm quét mắt liếc nhìn Hứa Lập Quốc một cái, bình thản nói. Nếu đã ra đây thì tạm thời không cần quay lại túi trữ vật nữa, trong vòng ngàn dặm quanh ngọn núi này, hãy tự mình lĩnh ngộ viễn cổ kiếm ý của ngươi đi. Hứa Lập Quốc ngẩn ra. Hắn không nghĩ lúc này đây sát tinh lão ma này không ngờ lại tốt như vậy, đảo mắt, vội vàng với vẻ trung thành nói. Chủ nhân, Hứa Lập Quốc quyến luyến ngươi, cứ ở bên cạnh ngươi mới có thể cảm thấy yên tâm. Hắn nói xong cẩn thận quan sát Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường, gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, ngươi có thể ở lại." Hứa Lập Quốc trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong lòng cũng chua xót, thầm nhủ sát tinh này chẳng lẽ lại thật sự để ta tự do hành động trong vòng ngàn dặm quanh đây. Không phải vậy, như thế này không giống như tính cách của sát tinh. Chuyện này nhất định là hắn giả bộ. Hừ, may mà Hứa Lập Quốc ta thông minh, nếu không, nói không chừng sẽ bị mang vạ. Hứa Lập Quốc nghĩ đến đây có chút đắc ý, vội vàng ngưng hóa thân hình ở một bên, khoanh chân ngồi xuống. Ngồi một hồi, hắn lại có chút không yên tâm, thi thoảng lại quan sát Vương Lâm, muốn nhìn ra một ít manh mối. Vương Lâm không để ý tới Hứa Lập Quốc mà vỗ túi trữ vật. Lập tức văn thú và lôi hoa xuất hiện. Văn thú cực kỳ khoan khoái ré vào người con lôi hoa. Sau khi xuất hiện hướng về Vương Lâm hí lên một tiếng rồi nằm sấp xuống, dường như nói gì cũng không muốn rời khỏi. Đi ra cùng với chúng còn có một vài con văn thú, lúc trước đều là những ấu trùng, lúc này tuy vẫn chưa lớn, nhưng thoạt nhìn cũng cực kỳ dữ tợn. Về phần con lôi hoa, hiển nhiên đã quen với con văn thú đáng khét kia trên lưng. Sau khi hiện ra trong bụng truyền ra từng trận tiếng sấm, tìm một chỗ ở một bên, nằm sấp bất động, như thể ngủ đông. Ngay sau đó, xạ thần xa bay ra ầm một cái ở giữa không trung hóa thành đôi thú. Con thú này sau khi xuất hiện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy con lôi hoa, lập tức thấp giọng rít gào. Bộ dạng lười nhác của con lôi hoa trong phút chốc biến mất, nó xương đôi mắt nhìn chằm chằm vào lôi thú, trong bụng tiếng sấm cuồn cuộn. Văn thú trên lưng giờ phút này tinh thần cũng xung động, có chút hứng thú nhìn về phía lôi thú. Hứa Lập Quốc ở một bên mở to hai mắt cẩn thận nhìn lôi thú kia vài lần, trong lòng thầm nhủ: thật không hổ là chủ nhân, bao lâu này không phát hiện ra, không ngờ lại có thêm nhiều con súc sinh ngu ngốc như vậy. Đánh đi, các ngươi phải đánh nhau mới được, đến lúc đó các ngươi sẽ biết lão tử mới là người theo chủ nhân lâu nhất. Tuy nhiên nói gì thì nói, chủ nhân thật là có duyên với lũ súc sinh. Về điểm này, lão tử đúng là có chút mặc cảm, nhưng ta lại có duyên với mỹ nhân. Hứa Lập Quốc vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, nghĩ tới tiểu mỹ nhân ở vùng đất yêu linh. Ôi, tự cổ đa tình không dư hận. Đạo lý này sát tinh vương lão ma sẽ không thể hiểu được. Hứa Lập Quốc có chút cảm khái, nhìn con lôi thú, lôi hoa và mấy con văn thú kia, lại nhìn đến Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, có một cảm giác cô độc cùng với đắc ý. Tế luyện pháp bảo còn phải tiếp tục, tuy nhiên đến lúc này cũng đã không còn là trọng điểm. Thời gian có hạn, Vương Lâm chuẩn bị căn cứ vào bước thứ 3 mà mình đã thấy được điều chỉnh lại những thuật thần thông của mình. Từ trước đến giờ, trong những thần thông của hắn, thuật có thể thi triển mạnh nhất đó là cảm la quyết. Nhưng nếu tu vi không đột phá bước tu đạo thứ nhất, đạt tới cảnh giới âm tư, thì thuật này mỗi lần thi triển sẽ tiêu hao của hắn rất nhiều nguyên lực. Tiếp đó là định thân thuật. Thuật này rất hùng mạnh, không hề thua kém trảm la quyết, thông thường trong những thời khắc đặc biệt sẽ mang lại những hiệu quả quyết định. Ngoài hai thần thông này còn có ba chỉ pháp tịch diệt, hóa ma, hoàng tuyển. Còn có tam thức đạo niệm do sinh tử luân hồi ý cảnh hóa thành, đạo hóa hoàng tuyển, ngưng hóa tuyển hồn và hoàng tuyển chi lực. Những thần thông hắn phải điều chỉnh đó là ba chỉ pháp tịch diệt, hóa ma và hoàng tuyển. Ba thức thần thông này nếu tiếp tục tu luyện đối với bước thứ ba sẽ rất nguy hại. Ba thức thần thông này không hoàn chỉnh, hơn nữa còn sẽ khiến cho cơ thể không thoải mái. Còn vì sao lại nguy hại tới bước thứ ba thì Vương Lâm cũng không rõ lắm, chẳng qua chỉ dựa vào cảm giác. Trong khi hắn trầm ngâm, ngón trỏ tay phải bắn ra, lần lượt thi triển ba thức thần thông này, muốn nhìn ra manh mối bên trong. Dần dần, ngón trỏ tay phải hắn càng lúc càng nhanh, tịch diệt, hóa ma, hoàng tuyển ba thức pháp thuật thần thông này không ngừng thay nhau được sử dụng. Vương Lâm nhíu mày, dựa vào cảm giác mơ hồ trong nội tâm tìm kiếm manh mối bên trong rồi dần dần cải thiện. Quá trình này cực kỳ tiêu hao tinh lực. Không quá lâu sau, hắn liền có cảm giác mỏi mệt. Nghỉ ngơi một chút, Vương Lâm lại bắt đầu lần tiếp theo. Thời gian lại trôi qua, 2 năm xuân qua thu đến. Trong 2 năm này chủ yếu tâm thần của Vương Lâm đều dành để cân nhắc không ngừng cải thiện thần thông, nhưng cuối cùng cũng không thể hài lòng. Vương Lâm hiểu được rằng chính tâm của hắn đã nóng nảy. Nhưng Vương Lâm không hề bỏ cuộc, mà tận dụng hết năng lực của mình từ từ cải thiện. Hành động của hắn lúc này nếu tu sĩ tính miết hoặc toái miết bước thứ 2 nhìn thấy chắc chắn sẽ chấn động. Bởi vì việc cải thiện này gần như tương đương với việc từ thần thông suy luận ra tiên thuật căn nguyên trên đó. Việc này đừng nói là hắn, cho dù là đám người thiên vận tử cũng rất khó có thể làm được. Trong thời gian 2 năm này, lôi hoa và lôi thú rất căm thù nhau, nhưng không có đánh nhau. Lôi hoa vì tu vi không đủ nên cũng không dám tùy tiện tấn công, còn lôi thú thì lại là khinh thường. Mặc dù đối phương cũng khiến nó cảm nhận được một sự uy hiếp tiềm tàng. Còn về văn thú, hứng thú từ trên người lôi hoa chuyển sang người lôi thú thi thoảng lại bay vần xung quanh người, xem bộ dạng dường như muốn vé lên người lôi thú. Nhưng lần nào cũng đều không thành công, nhưng càng như vậy, văn thú này lại càng hứng thú hơn. Hứa Lập Quốc đối với hết thảy việc này rất là chướng mắt. Theo thời gian, hắn xem ra Vương Lâm dường như đã quên mất mình, vì thế cẩn thận lui ra phía sau, cuối cùng hoàn toàn đi ra phía ngoài cách Vương Lâm trăm trượng, hóa thành sương mù khoan khoái ở trong vòng vạn dặm xung quanh ngọn núi gào thét. Nhưng hắn cũng nhớ rõ lời Vương Lâm nói, không dám đi ra ngoài phạm vi vạn dặm. Dần dần hắn bắt đầu cảm thấy không còn thú vị. Trong vòng ngàn dặm này không hề nhìn thấy một bóng người. Thế giới bên ngoài thường cách nơi này khá xa, lại ồn ào tấp nập. Điều này khiến cho Hứa Lập Quốc rất là buồn bực. Ngoại trừ một năm dưới trước có vài tu sĩ ở bên ngoài vốn không dám tiến vào, kết quả bị hắn lấy ảo thuật làm phép, cuối cùng lừa đến trêu đùa một phen, sau đó lại thả đi. Nhưng sau đó cũng không còn có tu sĩ nào dám đến. Mấy tu sĩ được thả về kia, mãi cho đến rất nhiều năm sau, khi nhớ tới những việc đã trải qua đều phát lạnh trong lòng. Vào một ngày, hắn đang ở trong vòng vạn dặm gào thét, cực kỳ chán nản bay tới bay lui, mong có thể gặp được một phàm nhân trong lúc vô ý xâm nhập. Đang lúc phi hành, bỗng nhiên thân mình Hứa Lập Quốc run lên, một chấn động đã từ đâu chưa hề xuất hiện lập tức như thủy triều bao phủ lấy hắn. Hai mắt Hứa Lập Quốc lóe lên, quắc mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía xa xa bên ngoài đám sương mù dày đặc, không kìm nổi hưng phấn gầm rú lên. Rốt cuộc cũng có người đến đây. Bên ngoài cách ngọn núi vạn trượng, bên cạnh màn sương đen, Trương Tân Hải vẻ mặt tiều tụy, bên trong lộ ra tử khí. Ở bên cạnh hắn còn có một người đàn ông thoạt nhìn kỳ khẩn trương đi theo. Người này mặc hắc bào, tu vi cũng đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Cha, chúng ta thật sự phải đi sao? Người đàn ông trung niên kia có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua màn sương đen phía xa, thấp giọng nói: đương nhiên là phải đi, tuổi thọ của cha sắp hết. Lần này ngoài việc hoàn thành yêu cầu của tiền bối, còn dẫn ngươi đi ra mắt tiền bối. Sau khi ta quy tiên, ngươi sẽ thay thế ta vì tiền bối mà hành sự, để đảm bảo cho Trương gia ta hương hỏa trường tồn. Trương Tân Hải trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên do dự một chút, nói: nhưng cha còn nghe một vài đạo hữu nói tiền bối này có chút cổ quái. Hơn một năm trước đã có một vài đạo hữu bị. Không chờ hắn nói xong, Trương Tân Hải xoay người chừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, lập tức khép miệng lại. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 732. Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thân mình Hứa Lập Quốc cứ như du hồn, trong nháy mắt liền tiến đến gần nơi này, ẩn mình trong màn sương đen. Hai cha con Trương gia vẫn chưa phát hiện, vẻ mặt Hứa Lập Quốc hưng phấn, ánh mắt quan sát hai cha con, thì thào lẩm bẩm. Không tồi không tồi, lão già kia sắp chết, sợ là không chịu nổi sức ép của lão tử, Hứa gia gia của ngươi sẽ nhân từ buông tha cho ngươi. Còn về phần tiểu tử kia, ha ha, vẻ hưng phấn trong mắt Hứa Lập Quốc càng ngày càng đậm, xuyên qua màn sương đen nhìn vào người đàn ông trung niên kia, ánh mắt này không ngờ lại hiện lên một vẻ dâm ô. Hắn hắng giọng một cái, lấy một loại giọng điệu quang minh chính đại, nói: người tới là ai, hãy xưng tên. Trương Tân Hải hít sâu, ở cách ngọn núi vạn dặm vẫn chưa tiến vào, mà cung kính ôm quyền nói: vãn bối Trương Tân Hải đã hoàn thành việc của tiền bối, xin được cầu kiến. Thanh âm hắn khàn khàn chậm rãi truyền vào trong màn sương đen. Hứa Lập Quốc đảo mắt nói: lão già kia, vào đi, ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân của ta. Trương Tân Hải ngẩn ra, do dự một chút, tiến lên một bước, bước vào trong màn sương đen. Thân mình hắn vừa đi vào, liền lập tức bốn phía thân mình bị cuồng phong quấn quanh, thân mình không tự chủ được như bị sấm đánh đưa về phía trước. Không lâu sau, đã đi lên phía trên ngọn núi, cuồng phong tiêu tan, hắn liếc mắt một cách đã nhìn thấy Vương Lâm, vội vàng cung kính đứng ở một bên, nói: tiền bối, vãn bối đã không phụ sự nhờ cậy, đã tích góp được toàn bộ oán khí của phàm nhân trên thanh linh tinh này. Nói xong, hắn lấy trong túi trữ vật ra một ngọc giản đặt trên mặt đất, cung kính lui ra phía sau vài bước. Sau khi Hứa Lập Quốc đưa Trương Tân Hải vào, lập tức trở lại bên ngoài ngọn núi vạn dặm, đứng ở trong màn sương đen, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên cười ha hả nói: nhóc con, lại đây, đừng sợ, Hứa gia gia ngươi sẽ đối xử tốt với ngươi. Hắn thấy người đàn ông trung niên kia có chút do dự, lập tức quát: còn không tiến vào. Người đàn ông kia cắn răng một cái, bước chân đi vào trong màn sương đen. Vương Lâm mở hai mắt, thần thức đảo qua ngọc sản này, lập tức cảm nhận được oán khí bên trong. Oán khí này cực kỳ kinh người, số lượng khổng lồ, cứ như hình thành một cơ bốc oán khí. Tốt lắm, người ngươi dẫn đến, sau này sẽ là sứ giả của lão phu bên ngoài Hoàng Vân Phong. Vương Lâm chậm rãi nói, trầm ngâm một chút, lại lấy từ trong túi trữ vật ra một ít đan dược, ném cho Trương Tân Hải: cho con của ngươi ăn. Nếu tư chất của hắn không đủ, nói không chừng có thể nhờ linh khí bên trong đan được, có một chút cơ hội hóa thần. Trương Tân Hải lộ vẻ mừng như điện, vội vàng tiếp nhận trân trọng đặt ở trong lòng, cảm động nói: tạ ơn tiền bối. Oán khí này là vật hư vô mờ mịt, còn có thể tái sinh. Trương gia ngươi sau này cứ cách vài năm đều phải đi thu một lần. Vương Lâm dặn dò xong, sau đó vỗ túi trữ vật, lấy ra từ bên trong bí hạt mầm màu đỏ, đưa cho Trương Tân Hải. Vật này là thăng tiên quả, người hãy đưa cho tộc nhân trồng, lấy linh lực trong cơ thể của tu sĩ nuôi dưỡng, tiếp theo trong vòng 10 năm, hãy tận lực gieo trồng một ít. Trương Tân Hải vội vàng gật đầu vâng lời. Hạt giống của thăng tiên quả này vốn là trước kia Thiên Quỳ Tử lấy từ trong túi trữ vật tặng cho. Cha con Trương Tân Hải rời khỏi ngọn núi, nhưng người con vẻ mặt hoảng hốt, lộ ra một vẻ kỳ dị, dường như vẫn còn có một chút hồi tưởng. Về phần Hứa Lập Quốc thì bị Vương Lâm nghiêm khắc cấm túc. Nếu không phải chuyện Hứa Lập Quốc này gây ra chưa đến mức không chịu đựng nổi, thì Vương Lâm thậm chí còn muốn đem người này luyện hóa. Hứa Lập Quốc bị hạn chế trong vòng trăm trượng, vẻ mặt oan ức, nhưng cũng không dám vụng trộm ra ngoài nữa. Chỉ có cả ngày nhìn ra phía xa xa, trong lòng có chút cảm thán: ta cũng chỉ muốn tạm thời dung nhập vào trong thân thể đó, Sau khi chiếm cứ cảm bộ một chút cảm giác có thân thể ra sao, thật là nhiều chuyện. Vương Lâm không có thời gian để ý đến Hứa Lập Quốc. Sóc Hy cấm túc, lại bắt đầu hoàn thiện thần thông của mình. Về phần oán khí này đã bị hắn hấp thu toàn bộ, dung nhập vào trong Hoàng Tuyển. Sau khi hấp thu oán khí, Hoàng Tuyển so với trước kia lập tức khác hẳn. Những oán khí này dung hợp lẫn nhau, dần dần có một chút bóng dáng Tuyển hồn. Thời gian vội vàng, việc cải thiện thần thông làm Vương Lâm hao tổn rất nhiều linh lực. Tuy rằng không hoàn toàn thành công, nhưng trong quá trình cải thiện này cũng không ngừng lĩnh hội phương của bước thứ ba. Ý cảnh của Vương Lâm cũng dần dần được nâng cao. Cuối cùng, đến nắm thứ mơ u, v, quy, quy, o, y, tám hắn ở tại thanh linh tinh này, sinh tử luân hồi ý cảnh của hắn đã hoàn toàn viên mãn, không còn một chút tì vết nào. Biểu hiện này chỉ cần tiên lực đầy đủ, có thể thật sự trở thành tu sĩ bước đầu tiên tới đỉnh. Tiên ngọc trong túi trữ vật của Vương Lâm cũng còn một chút, nhưng hắn cũng không biết là có đủ hay không. Tuy nhiên cho dù là không đủ, Vương Lâm cũng đã tính đến việc uống tiên dịch. Lúc này đây tất cần phải đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn, đạt tới được bước đầu tiên tới đỉnh tu đạo. Bước đầu tiên của tu đạo. Ánh mắt Vương Lâm lói tinh quang. Năm đó khi vấn đỉnh, cổ yêu bối La đã từng nói, người nghịch tu sẽ dẫn đến thiên phạt. Không biết nếu có một ngày ta đột phá được vấn đỉnh bước đầu tiên, đạt tới cảnh giới âm tư, có thiên phạt sáng xuống như vậy hay không? Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn không trung, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Phía tây bắc thanh linh tinh là một hoang mạc rộng lớn vô cùng, trên mặt đất có một lượng lớn tiên ngọc sắp đặt theo một trình tự nhất định, những tiên ngọc này hợp thành một trận pháp khổng lồ. Bên trong trận pháp, Vương Lâm khoanh chân ngồi, nhắm mắt thổ nạp, mỗi một lần hô hấp đều có một lượng lớn tiên khí từ trong trận pháp bị hút vào trong cơ thể Vương Lâm. Lặp đi lặp lại, tiên lực trong cơ thể hắn chậm rãi ngưng tụ. Vấn đỉnh đại viên mãn đối với tu sĩ mà nói cũng phải là cao không thể với tới. Nhưng người có thể đạt tới bước này cũng không có quá nhiều. Nguyên nhân không phải ở ý cảnh, không phải ở tiên ngọc, mà là ở nguyên lực. Nếu đến khi vấn đỉnh, lúc thiên địa nguyên lực xung hợp với nguyên thần, nguyên lực không đủ, như vậy cho dù có thể vấn đỉnh, nhưng cuối cùng cũng sẽ không viên mãn. Cũng như vậy, cho dù nguyên lực sung túc, nhưng khi ở tu vi vấn đỉnh bị thương quá nặng, nguyên thần bị thương, làm tiêu tan sự dung hợp của nguyên thần với nguyên lực. Như vậy cuối cùng cũng không còn có thể đạt tới trình độ viên mãn. Có thể nói nguyên lực là trọng điểm của tu đạo bước đầu tiên. Hơn nữa vấn đỉnh tu sĩ không thể hấp thu nguyên lực giữa trời đất, không thể bổ sung, nên hiển nhiên người có thể viên mãn không nhiều lắm. Vương Lâm lúc này nguyên lực đã trải qua tu luyện ở lôi trì, sự dung hợp với nguyên thần đã đạt tới cực hạn, thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất. Ý cảnh thăng hoa kéo theo tu vi trong cơ thể theo hắn hấp thụ một lượng lớn tiên khí. Hắn đang hướng tới vấn đỉnh đại viên mãn chậm rãi tiếp cận. Chẳng qua, để bước tu đạo đầu tiên được viên mãn cần có một lượng tiên khí đáng sợ. Sau khi liên tục hấp thụ một năm, tiên ngọc của Vương Lâm toàn bộ đã được dùng hết. Hắn không chút do dự lấy tiên dịch từ trong túi trữ vật ra, một ngụm nuốt vào. Tiên dịch nhập thể mang theo men say nồng đậm. Toàn thân Vương Lâm tràn ra sương mù, trong sương mù này ẩn chứa mùi rượu, khuếch tán ra bốn phía. Cùng lúc đó, tiên dịch hóa thành một lượng tiên lực vô biên tung hoành trong cơ thể của Vương Lâm, giống như một lực đẩy hùng mạnh, đẩy mạnh tu vi của hắn nhanh chóng hướng tới vấn đỉnh đại viên mãn. Ý vừa động, tiên khí đã động theo. Đây chính là để miêu tả cho vấn đỉnh viên mãn. Bản thân ý cảnh đại thành đã không còn một chút sơ hở, đạo tâm kiên định, tiên lực trong cơ thể dồi dào, ngay cả hơi thở dường như cũng ẩn chứa tiên khí. Đến khi Vương Lâm ở trên thanh linh tinh được 19 năm 8 tháng, hắn đã đạt tới vấn đỉnh viên mãn. trong phạm vi vô số dặm, theo bước Vương Lâm đã đạt tới vấn đỉnh viên mãn, những tiên ngọc đã hóa thành tro trên mặt đất lúc này lại hiện lên màu xanh nhạt, từ xa nhìn lại thấy được sức sống. Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, trong mắt ẩn chứa trời xanh có mây mù thổi qua. Ngàn năm tu đạo cuối cùng cũng được viên mãn. Vương Lâm thở ra một hơi, khóe miệng mỉm cười. Hồi tưởng lại ngàn năm trước, một nhân vật nhỏ của Hằng Nhạc phái kia giờ phút này cũng đã viên mãn bước tu đạo đầu tiên, hiển nhiên đã vượt qua Chu Tước Tử năm đó. Việc này, sợ là người trên Chu Tước Vinh đều không thể tưởng tượng được. Vương Lâm không đứng dậy, mà tay phải vỗ lên túi trữ vật một cái, một bút tiên lấp lánh kim quang xuất hiện ở trong tay. Vương Lâm đưa tay cầm lấy, giống như là múa bút tùy ý vạch ở phía trước người. Cực hạn của hắn lúc trước là 7 nét ký hiệu, lúc này nét bút liền mạch lưu loát, vẽ hết 7 nét lại vẽ tiếp nét tiếp theo, 8 nét bút tản mát ra kim quang chói mắt, giống như ánh mặt trời, làm cho người ta nhìn thấy như bị lôi cuốn tâm thần. Uy lực của 8 nét bút so với lúc trước cao hơn một bậc. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 733. Đoạt Lôi Đỉnh. Ánh mắt Vương Lâm bình thản. Lúc này thoạt nhìn hắn không giống như một tu sĩ, mà giống nơ hơn u v quy quy u, một nho sĩ đọc sách thánh hiền. Vừa thu bút về, nét vẽ liền tiêu tan, nguyên thần ẩn chứa bên trong cũng quay về trong cơ thể Vương Lâm. Vương Lâm đứng lên bước về phía trước một bước, biến mất không thấy. Nửa tháng sau, một đạo lôi quang từ thanh linh tinh lao nhanh ra, bay thẳng về phía chân trời. Trong đám lôi quang, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng lôi thú, nhắm mắt không nói. Tất cả tu sĩ trên thanh linh tinh giờ phút này đều ngẩng đầu, bên trong vẻ cung kính còn có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dường như áp lực vô hình kia đã theo Vương Lâm rời khỏi, dần dần biến mất. Trước khi đi, Vương Lâm mang theo thăng tiên quả trồng được trong 10 năm cùng với ngọc giản chứa oán khí khác. Tuyền hồn bên trong hoàng tuyền của hắn hiển nhiên đã có dấu hiệu ngưng kết thức tỉnh. Lôi quang gào thét, Vương Lâm rời khỏi sau 20 năm ở lại thanh linh tinh này. Nơi này là động phủ của hắn, sau khi lấy lôi đỉnh, hiển nhiên còn có thể trở về. Từ nơi này đi lôi tiên giới sẽ càng an toàn. Trong khi lôi quang ầm ầm trong tinh không bay nhanh đi, Vương Lâm ở trên lưng lôi thú, xương đôi mắt, lộ vẻ trầm ngâm. Muốn đi vào lôi tiên giới, nhất định phải có lôi đỉnh. Nếu không có vật ấy, sẽ không có cách gì đo vào lôi tiên giới. Điểm này, Vương Lâm hiển nhiên hiểu rõ. Nhưng, La Thiên tinh vực này khác với Liên Minh tinh vực, lôi đỉnh cũng không phải phân tán, mà không biết vì sao lại cùng xuất hiện ở lôi tiên điện. Do người của lôi tiên điện căn cứ vào thực lực của các gia tộc tu chân mà phân phát với số lượng khác nhau. Lúc này thời gian đến lúc lôi tiên giới mở chỉ còn đúng 3 tháng, đây là lúc các gia tộc thu hoạch lôi đỉnh. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có quyết định. Nếu không có lôi đỉnh, vậy thì hãy đi đoạt về. Tay phải Vương Lâm đặt lên đầu lôi thú, nhẹ nhàng vỗ. Lôi thú lập tức xít gào, dáng vẻ dường như có chút thích thú. Trên thực tế, nếu đi kiếm thân tông hổ, có lẽ cũng có thể lấy được lôi đỉnh. Chỉ có điều tu vi của thân tông hổ rất cao, nếu gặp hắn thường xuyên, không chừng sẽ lộ sơ hở. Cho nên nếu không có việc gì thật sự lớn, Vương Lâm không muốn đi kiếm người này. Những tu sĩ đi vào lôi tiên giới, không thể có chuyện người nào cũng là tu sĩ đã đạt được đến bước thứ hai. Dù sao người đạt được bước thứ hai cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận người đi vào thường là đều ở tu vi anh biến và vấn đỉnh. Trên La Thiên tinh vực, Vương Lâm nhờ ngọc sản của thân công hổ tìm được một tu tân tinh. tên của tinh cầu này Vương Lâm vẫn chưa để ý. Trong ngọc giản của thân tông hổ có nói, tu chân tinh này có hai gia tộc tu chân, mỗi một lần lôi tiên giới mở ra, hai gia tộc này đều giành được nhiều lôi đỉnh đất. Hơn nữa, hai gia tộc tu chân này không ai vượt qua được tu vi vấn đỉnh vinh mãn. Sau khi đi vào tu chân tinh này, thần thức Vương Lâm đảo qua, nhìn ra được những cao thủ của hai gia tộc tu chân trên tinh cầu này đều đã rời khỏi, vì thế liền lơ lửng ở trong tinh không, nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước thời điểm lôi tiên giới mở ra một tháng, ở phía trước Vương Lâm, hơn 10 đạo cầu vồng như sao băng gào thét bay đến. Trong hơn 10 tu sĩ này, có một người đạt đến cảnh giới âm hư, những người còn lại đều là vấn đỉnh và anh biến. Tốc độ của bọn họ cực nhanh gào thét bay đến. Nhưng ở cách đó không xa lập tức dừng lại, những ánh mắt nhìn vào phía trước người Vương Lâm. Tu sĩ đạt tới âm hư cảnh giới là một lão già. Người này đầu tóc bạc phơ, hai mắt lóe ra tinh quang, nguyên lực trong cơ thể không nhiều lắm, còn chưa vững chắc, hiển nhiên là vừa mới đạt tới cảnh giới âm hư thời gian tuyệt đối không lâu. Hắn tiến lên một bước, cẩn thận quan sát Vương Lâm vài lần, trên mặt lộ vẻ kinh nghi bất định. Vị sứ giả đại nhân này đến thánh đàn tinh ta không biết có chuyện gì. Lão già trầm giọng nói. Vương Lâm mở hai mắt, lông mày không thể không nhíu một cái, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Các người vừa đi lấy lôi đỉnh về. Lão già thần sắc khẽ động, nói. Không sai. Sứ giả đại nhân có chuyện gì xin mời nói rõ. Ta cần một lôi đỉnh. Vương Lâm bình thản nói. Lão già kia nhìn Vương Lâm, sau đó cười một tràng thật dài, tiếng cười này ẩn chứa một vẻ cuồng ngạo. Hắn ánh mắt lóe lên quát. Lần này đến lôi tiên điện, nghe nói có xuất hiện người giả mạo sứ giả của lôi tiên điện. Vốn tưởng rằng chỉ là tin đồn vớ vẩn, hôm nay nhìn thấy ngươi, lão phu dĩ nhiên đã xác định ngươi chính là người giả mạo kia. A. Thần sắc Vương Lâm như thường, bình tĩnh liếc mắt nhìn lão già một cái. Lão già cười lạnh nói. Sứ giả của lôi tiên điện có người nào không có một số lượng lớn gia tộc tu chân dựa vào, chỉ là một lôi đỉnh nhỏ nhoi, muốn có được cực kỳ đơn giản. Hơn nữa trong La Thiên Tinh vực này tất cả các sứ giả của lôi tiên điện lão phu đều đã gặp qua, ngươi cũng rất là xa lạ. Quan trọng hơn là lần này lôi tiên giới mở ra, những sứ giả của lôi tiên điện đều tụ tập ở lôi tiên điện, cho đến khi lôi tiên giới mở ra, họ sẽ không rời khỏi. Vương Lâm gật gật đầu, không nói lời thừa, tư ảnh phía sau khẽ động, khô lỗi tiên vệ lập tức biến hóa ra từng bước một, liền trực tiếp đi tới, toàn thân bùng lên kim quang, một quyền tấn công ra. Một quyền mang theo một lượng lớn tiếng nổ ầm ầm dữ dội thẳng đến lão già. Lão già kia thần sắc biến đổi, hắn nhìn thấy tu vi của Vương Lâm chỉ là vấn đỉnh đại viên mãn, cho dù Vương Lâm ngồi trên lôi thú, hắn cũng chỉ cho là một vật giả tạo, vẫn không hề để ý. Nhưng hắn không nghĩ đến đối phương không ngờ lại có một khôi lỗi đạt đến trình độ này. Hừ lạnh một tiếng, tay phải lão già bấm quyết, chỉ về phía trước. Lập tức một ngọn lửa màu đen ở trong tay biến ảo ra. Cuộn lên một cái, ngọn lửa này lập tức ầm một tiếng tản ra, hóa thành vô số đốm lửa, giống như một trời sao tràn ngập bốn phía. Những tộc nhân bên cạnh hắn đã sớm tản ra, đứng từ xa quan sát. Khôi lỗi tiên vệ đối với những đốm lửa này hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù chúng rời trên người, tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại còn nhanh hơn. Một quyền từ xa gào thét, theo bước chân đi đến phía trước người lão già, hết sức giáng xuống, hình thành một đạo khí hình rồng, phá không đánh tới. Lão già sắc mặt đại biến, thân mình lập tức lui ra phía sau, cùng lúc đó hai tay bấm quyết, một chiếc khiên lửa lập tức hiện ra phía trước người. Nắm tay của tiên vệ đánh vào chiếc khiên lửa, phát ra một tiếng ầm ầm cực lớn. phía trên chiếc khiến lửa xuất hiện vết sạn, trong nháy mắt vỡ tan. Thanh âm vang vọng dữ dội, lão già kia sắc mặt tái nhợt, thân hình lui mau. Khôi lỗi tiên vệ cũng bị phản lực đẩy lui ra sau mấy bước, một ngọn lửa đen đeo cánh tay thiêu đốt, lan tràn ra toàn thân. Ta chỉ cần một lôi đỉnh. Vương Lâm thần sắc bình thản, nhìn lão già. Lão già nhìn chằm chằm Vương Lâm. Một quyền vừa rồi của khôi lỗi kia khiến hắn sợ hãi không ít, nếu không thi triển nguyên lực thần thông, sẽ không thể chiến thắng khôi lỗi tương đương với tu vi của hắn kia. Người này có được khôi lỗi bậc này tuyệt không phải người tầm thường, cho dù là giả mạo sứ giả của lôi tiên điện đối với lão phu cũng không có một chút quan hệ. Chỉ có điều, nếu giao ra một lôi đỉnh như vậy, Trương gia ta chẳng phải là mất mặt hay sao? Trong lòng lão già có chút khó xử. Nếu tu vi của Vương Lâm đạt tới bước thứ hai, có lẽ lão già cũng sẽ đồng ý. Dù sao lần này gia tộc bọn họ cũng giành được ba lôi đỉnh, đem tặng một cái không phải là không được. Nhưng lúc này nếu bị một tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn đòi lấy mà cũng trực tiếp giao ra, thì cũng khiến cho hắn không thể nhịn được. Vương Lâm không muốn nói lời thừa, tu vi của người này tuy rằng có chút ngoài dự đoán của hắn, nhưng đối phương vừa mới bước vào cảnh giới âm tư còn chưa vững chắc. Giờ phút này Vương Lâm đã vấn đỉnh đại viên mãn, hơn nữa lại có thần thông pháp bảo, chiến thắng thật sự không khó. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức cầm trong tay một hòn đá. Hòn đá này sau khi xuất hiện lập tức biến hóa, hóa thành một ngọn tiên sơn rất lớn, trên đó tiền lực nồng đậm, thấp thoáng trong đó lộ ra một chút uy áp. Tay phải Vương Lâm nhấn lên trên một cái, ngọn núi này lập tức chấn động, bên trên tràn ra một luồng khí tức tang thương. Khí tức này ngưng tụ dưới tay phải của Vương Lâm được hắn nhấc lên. Chỉ thấy từng tia sương mù nhanh chóng tụ lại, hình thành một đám sương mù to bằng nắm tay. Lão già kia thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến, thân mình không chút do dự lui ra phía sau, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, thất thanh nói: Triều Linh Chi Lai, ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn bước đầu tiên, làm sao có thể thi triển được thần thông bực này? Ánh mắt Vương Lâm bình thản, tay phải đẩy về phía trước, đám sương mù này trong nháy mắt bắn ra, mang theo một luồng uy áp hùng mạnh bay thẳng đến lão già. Cùng lúc đó thân mình Vương Lâm khẽ động theo sát sau đám sương mù, tay phải nâng lên, một đạo lôi quang ngưng tụ ở trong tay, trong phút chốc, từ trong tinh không truyền đến một tiếng sấm rít gào. Chỉ thấy trong ánh điện quang lóe lên trên tay phải của Vương Lâm, một đạo lôi điện được thực chất hóa ngưng tụ thành. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, danh chấn La Vân, chương 734, có lời hơn rất nhiều. Giờ phút này, Vương Lâm giống như tiên nhân thao túng lôi điện, trong tay cầm tia chớp, ánh mắt âm hàn bước về hướng lão già. Lão già kia thần sắc biến đổi dữ dội, thân mình lại lui về phía sau, hai tay bấm quyết, lập tức điểm vào giữa lông mày một cái. Ở giữa lông mày mấp máy một hồi trong nháy mắt, không ngờ ở giữa bỗng hé ra một khe hở, giống như là có một con mắt thứ ba. Sắc mặt hắn một màu đỏ thẫm, máu toàn thân cấp tốc lưu chuyển, dường như lập tức ngưng tụ ở trên mặt. Nguyên lực trong cơ thể cũng điên cuồng chuyển động, cũng với máu ngưng tụ ở giữa lông mày. Giống như bị xé rách, trong khoảnh khắc một sự đau đớn thống khổ xuất hiện trên toàn thân lão già, con mắt thứ ba ở giữa lông mày mở ra. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng lão già truyền ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hai tay bấm quyết, vỗ vào hai bên lỗ tai của mình. Trong tiếng ầm ầm, con mắt thứ ba ở giữa lông mày trong nháy mắt mở ra thật lớn, một đạo hồng quang từ bên trong truyền ra tạo thành hình quạt nhanh chóng hướng về phía trước, sắc bén dữ dội. Thần sắc Vương Lâm khẽ động. Thần thông của đối phương quá mức vượt dị, thân hắn mình chậm lại một chút. Giờ phút này hồn phách của Tiên Sơn đã tới gần lão già, cũng là ngay lúc con mắt thứ ba của đối phương vừa mới mở ra. Bên trong hồng quang, hồn phách của Tiên Sơn không ngờ nhanh chóng tan rã. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Vương Lâm sững lại, tia chớp trên tay phải hắn không do dự được ném ra. Ầm vang dữ dội. Tia chớp gào thét bay ra thẳng đến lão già kia. Lão già kia thi triển nguyên lực thần thông thần bí này vốn cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới đạt tới cảnh giới âm tư, nguyên lực quá ít. Lúc này hồng quang của con mắt thứ ba chỉ duy trì được ba nhịp thở liền lập tức không chịu nổi. Con mắt thứ ba tự động khép lại, biến mất. Tia chớp cùng với hồn phách Tiên Sơn chưa tan rã toàn bộ lao đến dữ dội. Lão già cắn răng một cái, vỗ túi trữ vật, lấy ra một vật, sơ cao lên trên đỉnh đầu. Tay trái Vương Lâm chụp vào hư không một cái, liền đem vật trong tay lão già cầm ở trong tay. Vật này đúng là lôi đỉnh. Lấy được lôi đỉnh, Vương Lâm vẫn chưa rời khỏi, mà mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn lão già chậm rãi nói: thần thông vừa rồi của ngươi có muốn trao đổi với ta không? Lão già hừ lạnh một tiếng, lui ra phía sau vài bước, nói: nếu không phải lão phu chỉ mới bước vào cảnh giới này có 2 năm, nếu cho ta vài năm nữa, cho dù ngươi có bao nhiêu thần thông pháp bảo cũng sẽ không phải là đối thủ của lão phu. Vương Lâm thu hồi sơn hồn tán quay về Tiên Sơn, bình thản nói: ta muốn bàn với ngươi trao đổi thần thông này. Lão già cười lạnh nói: đúng là mơ tưởng, lôi đỉnh ngươi cũng cầm rồi, sao còn chưa đi? Vương Lâm ánh mắt sững lại, nâng tay phải chỉ về phía trước. Lập tức một đạo hắc khí trong nháy mắt lao ra, bay thẳng đến phía trước. Trong khoảnh khắc hắc khí này xuất hiện, lão già lập tức cảm thấy sức sống dường như bị hút đi. Hắn khí lao ra thẳng đến phía sau tu chân tinh, biến mất không thấy. Nhưng thần thức của lão già cũng theo sát hắc khí, chính mắt nhìn thấy hắc khí này dừng ở một bình nguyên, khiến cho thảm thực vật phía trên bình nguyên trong nháy mắt héo rũ, hóa thành vô số sức sống nhanh chóng bay ra, đi ra khỏi tu chân tinh, dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Thần thông này tên gọi là Tịch Diệt Chỉ. Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Lão già hừ một tiếng, nói: thuật này nếu lão phu chưa đạt tới âm tư thì xem ra cũng còn mạnh một chút, nhưng hiện tại cũng còn yếu. Tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thất kinh thuật bá đạo này. Cái hắn để ý không phải là uy lực của thuật này, mà là thần thông hấp thụ sự sống kia. Tay phải Vương Lâm lại chỉ, lập tức lại có một đạo hắc khí yêu dị vần quanh đầu ngón tay tụ tập lại. Chỉ lực nhoáng lên một cái, dừng ở trước người lão già kia. Thần thông này tên là Hóa Ma Chỉ, chuyển tiên khí bên trong cơ thể thành ma khí. Có tác dụng như Tịch Diệt Chỉ, nhưng hiệu quả lớn hơn. Lão già nhìn chăm chú hắc khí trước mặt, trầm ngâm một chút, nâng tay phải lên ấn một cái. Lập tức chụp vào trong tay, thần thức đảo qua. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Lâm chậm rãi nói: nghe đồn tu sĩ Đông Lâm Tinh sở trường về sử dụng ma khí thần thông, hóa ra ngươi là người của Đông Lâm Tinh. Tuy nhiên, thần thông này cũng vẫn còn yếu. Vương Lâm trầm ngâm một lát. Năm đó Tư Đồ Nam để ý nhất chính là Hoàng Huyền Chỉ, mặc dù có chỗ thiếu sót, không thể đem ra để trao đổi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nâng tay phải lên chậm rãi nói: ta thi triển lần cuối một thần thông này, học từ một vị tiền bối toái miết kỳ bước thứ hai. Thuật này nếu ngươi còn thấy chướng mắt, thì việc này bỏ đi. Lão già ngẩn ra, trong lòng có chút không tin. Vương Lâm tâm niệm khẽ động, khôi lỗi tiên về cách đó không xa lập tức hóa thành một đạo sao băng kim quang bay thẳng đến phía sau tu chân tinh. Hành động của khôi lỗi khiến cho sắc mặt lão già lập tức âm trầm. Ít lâu sau, khôi lỗi tiên vệ trở về, trong tay xách một con mãnh thú. Con thú này thoạt nhìn cực kỳ hung dữ, toàn thân phủ đầy gai nhọn, thậm chí khóe miệng còn có một nửa cách tay phàm nhân, hiển nhiên là đang lúc dùng bữa thì bị khôi lỗi tiên vệ bắt lấy. Hai ngón tay phải của Vương Lâm tạo thành kiếm, sát lục tiên quyết đã rất lâu hắn không thi triển. Năm đó vô số sát lục chi khí được ngưng tụ lại, toàn bộ được đặt lên người con rối, cuối cùng cũng tiêu hao mất một thành. Nhưng cảm ngộ của Vương Lâm đối với sát lục tiên quyết cũng cực kỳ sâu sắc. Toàn bộ thuật này hắn tu luyện cũng phải từ trăm năm trở lên. Giờ phút này hắn ngưng thần ít lâu, xuất ra một chỉ, lập tức một đạo kiếm khí từ trên ngón tay tràn ra thẳng đến con mãnh thú kia. Kiếm khí nhập vào cơ thể, mãnh thú lập tức kêu thảm, trong nháy mắt thân mình lập tức ở trước lão già hai mắt đang trợn tròn, nhanh chóng héo rũ. Cuối cùng hoàn toàn trở thành một bộ xương. Một đạo khí xám từ trên bộ xương mãnh thú tràn ra, quấn quanh ngón tay Vương Lâm. Vương Lâm vung ngón tay, đám khí xám trôi ra. Hắn điểm nhẹ một cái, đám khí này lập tức hóa thành một dấu ấn bay về phía lão già. Thần thông này tên là sát lục tiên quyết. Lão già lộ vẻ xúc động, tay phải nâng lên nắm lấy dấu ấn kia, thần thức nhanh chóng tràn ra, từng chút một tỉ mỉ quan sát cẩn thận. Càng quan sát, thần sắc hắn càng khiếp sợ, cuối cùng hai mắt hắn gần như lộ vẻ ham muốn. Sát lục tiên quyết này, với tu vi của hắn gần như liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay chỗ hùng mạnh. Dấu ấm này hiển nhiên có một tác dụng phòng hộ chắc chắn, còn đạo kiếm khí kia có tác dụng công kích. Tuy rằng đều không phải là hùng mạnh, nhưng thuật này hiển nhiên có thể thi triển nhiều lần gộp lại với nhau. Dấu ấm này là do sát lục tiên quyết biến thành. Dựa vào giết chóc để đoạt lấy sự sống, lấy sức sống bao quanh bốn phía thân thể, do đó ngưng kết thành sinh chi lạc ấm. Dấu ấm này càng nhiều, phòng thủ càng vững chắc. Năm đó khi truyền thụ cho ta thuật này, vị tiền bối kia từng nói, nếu toàn thân có hàng tỷ dấu ấm bảo vệ, cho dù là tu chân tinh có vỡ nát, cũng có thể bình yên vô sự. Vương Lâm vẫn chưa nói dối, lời hắn nói đúng là lời của thiên vận tử áo xám năm đó. Trên mặt lão già lần đầu tiên lộ vẻ do dự. Hiển nhiên sát lục tiên quyết này thực sự khiến hắn động lòng. Với kiến thức của hắn, hoàn toàn có thể nhìn ra được sát lục tiên quyết này cực kỳ hùng mạnh, tu sĩ tầm thường tuyệt nhiên không thể có được. Rất hiển nhiên, đối phương theo lời truyền lại của một toái niết tu sĩ nói như vậy nhất định có thể tin được. Chỉ có điều, thần thông đệ tam nhãn này của hắn cũng là kế thừa của gia tộc, không thể dễ dàng dạy cho người ngoài. Thuật này lai lịch không rõ ràng, dường như tổ tiên rất lâu về trước trong lúc vô ý đã sáng tạo ra. Thường thì thần thông như vậy, nếu đổi lại là ở liên minh tinh vực, gia tộc của hắn không có khả năng nắm giữ một mình. Nhưng ở La Thiên Tinh Vực, những thần thông đối với những gia tộc cũng như bí kíp của môn phái, mỗi gia tộc đều nắm giữ một vài thần thông được truyền lại. Vì vậy sẽ không dễ dàng để người khác lấy mất. Ngoài ra quan trọng hơn chính là thần thông này từ sau khi gia tộc bọn họ nắm giữ được, thì hắn mới là người thứ nhất luyện thành. Vương Lâm đợi một lát, thấy lão già kia thủy chung vẫn do dự, liền vung tay áo, xoay người đi về phía lôi thú, trong miệng nói: "Thôi vậy, nếu đạo hữu không muốn, thì việc này bỏ đi." Nói xong, hắn ngồi lên lôi thú hóa thành lôi quang bay về phía xa, khôi lỗi tiên vệ theo sát phía sau. Sinh chi lạc ấm trong tay lão già lúc này tan vỡ, hóa thành khí xám tiêu tan. Khi nó tiêu tan, trong lòng lão già như nổi lên sóng lớn, giống như thần thông của hắn vốn đã bị người ta đoạt đi rồi. Mắt thấy bóng dáng Vương Lâm biến thành lôi quang càng ngày càng xa, lão già mặt biến đổi, cắn răng một cái, miệng quát: "Đạo hữu dừng lại. Sát lục tiên quyết này cùng với tịch diệt chỉ và hóa ma chỉ lúc trước, ta trao đổi với ngươi. Vương Lâm dừng lại, lôi thú cũng hiểu ý, xoay người bay trở lại, dừng ở cách phía trước lão già mười trượng, mũi phun ra tia chớp, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Đổi, lão phu sẽ trao đổi với ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý thuật này không được truyền ra ngoài. Lão già cắn răng nói. Vương Lâm gật đầu, không nói nhiều, trực tiếp vỗ túi trữ vật, lấy ra ba ngọc giản, sau khi ghi lại tỉ mỉ ba đạo thần thông, cũng không hề sợ đối phương đổi ý, trực tiếp ném ra. Lão già sau khi tiếp nhận nhìn thoáng qua, mặc dù thần sắc như thường nhưng trong lòng đối với hành động của Vương Lâm cũng có chút bội phục, cũng lấy ra ngọc giản, đem thần thông để tam nhãn ghi lại, ném cho Vương Lâm. Nhưng hắn lại tâm cơ hơn, để lại mấy chỗ sai lầm, nếu dựa theo đó mà tuy luyện, mặc dù sẽ thành công, nhưng cũng sẽ có đại họa ngầm. Vương Lâm nhận lấy, cẩn thận xem xét một phen, nội tâm âm thầm vận chuyển, lại không tiếc tiêu hao tâm huyết đem trạng thái để tam nhãn chính mình đã nhìn thấy nhìn lại một lần. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ngay manh mối bên trong, cũng không phách trần, chỉ hơi gật đầu. Nhìn lão già, trong lòng Vương Lâm có chút băn khoăn. Dù sao lần trao đổi này, hắn cũng xem như có lợi hơn rất nhiều. Do dự một chút, hắn ôn quyền nói: đạo hữu, số lượng sát lục chi khí tốt nhất không nên vượt quá 10 vạn, nếu không, sẽ có nguy hiểm. Cáo từ. Hắn nói xong, cũng không quay đầu lại mà lập tức nhanh chóng bay đi xa, có chút vội vàng hiếm thấy. Lão già ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc giản trong tay, trầm ngâm một lát, xoay người dẫn theo tộc nhân đi về tu chân tinh, sau đó lập tức bế quan. Hắn phải nhanh chóng tu hành một chút, tranh thủ một tháng sau còn tới lôi tiên giới. Vương Lâm ngồi trên lưng lôi thú, trên mặt có chút cổ quái, hắn lắc đầu lẩm bẩm: lấy ba pháp thuật có chút vấn đề này đổi lấy một thần thông có ẩn chứa một chút phương hướng của bước thứ ba, đúng là có chút quá đáng. Có chút quá đáng. Vương Lâm nhìn ngọc giản trong tay, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười. Thần thông này lão già kia chỉ coi là tầm thường, mặc dù cũng có quan tâm, nhưng mức độ cũng có hạn. Nhưng đối với Vương Lâm, thần thông này cực kỳ hùng mạnh, không ngờ ẩn chứa một tia khí tức quay về căn nguyên. Nếu Vương Lâm không thấy được bước thứ ba, giờ phút này tất nhiên sẽ không nhìn ra tiềm lực của thuật này. Hắn kìm chế sự hưng phấn trong lòng, cẩn thận xem xét ngọc giản. Những cái sai đối phương lưu lại trong này Vương Lâm cũng không thèm để ý. Chỉ cần cho hắn một thời gian, hắn có thể sửa được những cái sai này. So với điều chỉnh tam đại thần thông, việc này đơn giản hơn rất nhiều. Tốc độ của lôi thú cực nhanh, gào thét bay qua tinh không. Mục tiêu lúc này là tu chân tinh của Vương Lâm, Thanh Linh Tinh. Tu sĩ Thanh Linh Tinh vừa mới may mắn chiếm giữ được nơi này sau khi vị tiền bối tính tình có sở thích đặc biệt kia rời khỏi. Nhưng không quá mấy tháng sau, áp lực cũng lập tức lại xuất hiện, bởi vì vị tiền bối có sở thích đặc biệt kia đã trở lại. Trong vòng ngàn dặm quanh Hoàng Vân Phong lại trở thành vùng cấm, không ai dám bước vào nửa bước. Về tới tu chân tinh của chính mình, Vương Lâm lập tức tận dụng thời gian nghiên cứu và tu chỉnh thần thông để tam nhãn chậm rãi thử nghiệm, nắm bắt. Thời gian hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh. Vào một ngày, bầu trời trong xanh nắng ấm, ngàn dặm không một bóng mây, dưới mảnh trời xanh thăm thắm cũng có gió nhẹ thổi qua thổi vào người, đồng thời cũng mang theo một chút ấm áp. Vương Lâm đứng trên đỉnh Hoàng Vân Phong, trong tay nâng lôi đỉnh. Cái đỉnh này chỉ nhỏ bằng bàn tay, trong đó có ẩn chứa lôi quang, lúc chạy qua phát ra tiếng vang trong trẻo. Ở giữa lông mày Vương Lâm có một khe hở rất nhỏ, như ẩn như hiện tràn ra một tia hồng quang. Giờ phút này thoạt nhìn hắn có chút phượng gì, nếu nói là một tu sĩ chính đạo, sợ là sẽ không ai tin được. Dù nhìn thế nào thì trên người hắn cũng có một chút tà dị. Tất cả hiển nhiên đều là do khe hở ở giữa lông mày. Không bao lâu sau, trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện một đám mây đen. Đám mây này xuất hiện cực kỳ đột ngột, trước đó không hề có một dấu hiệu nào. Trước đó một khắc, phía chân trời còn xanh thăm thẳm, chỉ một nhịp thở sau, lập tức trở nên âm u. Từng trận tiếng sấm chạy bên trong đám mây, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Cùng lúc đó lôi đỉnh trong tay Vương Lâm giống như được chiếu rọi, lôi quang bên trong càng đậm. Đúng lúc này, đám mây trên không trung bỗng nhiên giáng xuống một tia chớp to lớn, lao thẳng xuống Vương Lâm. Vương Lâm nhìn chằm chằm tia chớp kia, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn biết chỉ cần tia chớp này đánh vào lôi đỉnh, chính mình có thể được dẫn dắt, đập vỡ hư vô tiến thẳng đến lôi tiên giới mờ ảo kia. Nhưng lúc này trong nháy mắt, hắn lại thu hồi lôi đỉnh. Đây chính là tiên lôi. Vương Lâm thì thào tự nói, ánh sáng kỳ dị trong mắt càng đậm. Hành động kế tiếp của hắn trong vô số lần lôi tiên giới mở ra chưa từng có ai làm. Lúc lôi tiên giới mở ra sẽ sinh ra sấm sét của tiên giới, sấm sét này dùng để dẫn dắt, phàm là người có lôi đỉnh đều có thể được dẫn dắt đi. Còn vì sao lại như vậy thì không ai biết được, dường như từ xưa đến nay đều là như thế. Cũng có một vài tu sĩ đại thần thông muốn biết điều huyền bí bên trong, nhưng mặc cho bọn họ điều tra thế nào cuối cùng vẫn không tìm thấy câu trả lời. Dần dần cũng không ai đi tìm nguyên nhân của tất cả việc này nữa, chỉ biết nếu có được lôi đỉnh thì có thể vào lôi tiên giới. Giờ phút này trên thanh linh tinh, ngay lúc Vương Lâm thu lôi đỉnh lại, sấm sét từ trên trời giáng xuống kia mang theo tiên khí nồng đậm trong nháy mắt giáng xuống. Sấm sét chưa giáng tới, đã có tiếng nổ truyền ra. Mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, nguyên thần trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, từng trận lôi quang chạy trong cơ thể, thậm chí còn lan ra bên ngoài thân thể, hướng về bốn phía mặt đất khuyết tán ra. Giờ phút này, hắn giống như người thao túng lôi điện. Ngay khi đạo sấm sét kia giáng xuống, thân mình Vương Lâm giống như sao băng lao ra trực tiếp nhằm phía đạo sấm sét, mở to miệng, không do dự nuốt vào. Như thể nuốt lấy sơn hà. Nuốt một cái, phong vân biến sắc, dường như toàn bộ trời đất đều trong nháy mắt tối sầm lại. Đạo sấm sét vốn chiếu sáng hết thảy kia bị Vương Lâm nuốt vào trong miệng. Liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm, từ tiếng sấm lúc đầu nhanh chóng biến thành tiếng rít gào sầu dĩ từ trong cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên truyền ra. Toàn thân Vương Lâm chấn động. Ngay khi hắn nuốt tiên lôi vào, hắn như thể bị một loại ảo giác, như bị một quyền của cổ thần đánh vào, từ trong cơ thể truyền ra tiếng vang ầm ầm trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất. Khi thân mình hắn rơi xuống mặt đất, lôi điện dữ dội từ trong cơ thể bắn ra, lan ra bốn phía. Trong phút chốc, trong phạm vi 10 dặm, nổi lên một cơn lốc sấm sét hình tròn. Trên mặt đất chỉ có một hố sâu, thân mình Vương Lâm trong tiếng ầm ầm bị tiên lôi trực tiếp đánh vào trong lòng đất. Toàn thân hắn lóe ra lôi quang dữ dội, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên thần trong cơ thể điên cuồng hấp thụ sức mạnh của tiên lôi kia, đồng thời lôi nguyên thuật cũng được Vương Lâm nhanh chóng thi triển, không ngừng từ trong tiên lôi kia hấp thụ thiên địa nguyên lực. Cảnh tượng này giống như lôi trì bên trong lớp đá vụn. Bên trong đám mây sấm sét trên không trung cũng vang lên từng trận tiếng sấm, giống như uy nghiêm của tiên giới, không cho phép thách thức. Sau khi đạo sấm sét dẫn dắt sáng xuống, tầng mây trên không trung có dấu hiệu chậm rãi tản ra. Giờ phút này bên trong hố sâu trên mặt đất, Vương Lâm bỗng nhiên dương đôi mắt, ánh mắt này lộ ra điện quang nồng đậm, thậm chí bên trong còn hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn liếm môi, thiên địa nguyên lực ẩn chứa trong đạo tiên lôi cực kỳ nồng đậm, thậm chí so với lôi điện Vương Lâm hấp thụ trong lôi chỉ còn nồng đậm hơn. Nguyên lực trong nguyên thần hắn lúc trước đã đạt tới bão hòa, nhưng sau khi tu vi đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn cũng lại có thể hấp thụ nhiều hơn một chút, biến đổi so với trạng thái bão hòa lúc trước. thân mình hắn cử động nhanh chóng trực tiếp từ trong lòng đất lao ra, cùng lúc đó vỗ túi trữ vật, lại lấy ra lôi đỉnh cầm trong tay. Lôi đỉnh vừa xuất hiện, đám mây sấm sét trên không trung sắp sửa tiêu tan lập tức dừng lại, lại ngưng tụ. Ngay sau đó, một đạo tiên lôi ầm ầm đánh xuống. Vương Lâm cười ha hà, lại thu lôi đỉnh lại. Mặc dù bị một đạo tiên lôi kia đánh vào, cho đến giờ phút này toàn thân vẫn tê dại, nguyên thần cũng có dấu hiệu miễn cưỡng chịu đựng, nhưng nguyên lực bên trong tiên lôi này cũng dồi dào không thể tưởng tượng được. Hành động của Vương Lâm lúc này nếu bị một vài tu sĩ nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ trợn mắt há hốc mồm. Hành động này chỉ xứng đáng lấy từ điên cuồng để hình dung. Nuốt tiên lôi. Đạo tiên lôi thứ hai ầm ầm giáng xuống. Vương Lâm đang ở giữa không trung, nguyên thần trong cơ thể vận chuyển, lôi quang chạy khắp toàn thân. Bỗng nhiên, sấm sét đánh xuống, Vương Lâm không chút do dự, lại lao ra, một ngụm nuốt vào. Một tiếng nổ làm khiếp sợ toàn bộ Thanh Linh Tinh, vang vọng dữ dội. Mặt đất dường như bắt đầu run rẩy, thân mình Vương Lâm một lần nữa lại rơi xuống mặt đất. Lúc này ngay khi hắn rơi xuống đất, lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn thân run rẩy dữ dội. Thời gian không kịp để Vương Lâm hấp thụ. Sau khi hai đạo sấm sét đánh xuống, đám mây sấm sét kia dường như có chút không chịu nổi gánh nặng, nhanh chóng tiêu tan, tốc độ lần này so với lúc trước nhanh hơn gấp mấy lần. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, danh chấn La Vân, chương 735. Chưa ai từng làm. Vương Lâm trong lúc khoanh chân, phía trên Thanh Linh Tinh này lập tức lói lên thanh quang. Ngay khi thanh quang này xuất hiện, lập tức biến hóa ra một đám sương mù màu xanh, nguyên thần Vương Lâm ở trong đám sương mù đi ra. Ngay lúc nguyên thần xuất hiện, lôi đỉnh từ trong túi trữ vật của Vương Lâm nhanh chóng bay ra, bị nguyên thần cuốn vào, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể, bay về phía chân trời. Đám mây sấm sét đang nhanh chóng tiêu tan, phát ra tiếng sấm không cam lòng, lại không tiêu tan mà ngưng tụ lại một lần nữa. Nhưng lúc này lại giống như phẫn nộ, gần như tất cả những đám mây sấm sét đều ngưng tụ vào một chỗ, hình thành một đạo tiên lôi so với hai lần trước hùng mạnh hơn rất nhiều. Đạo tiên lôi này trong tiếng sấm lòng trời lở đất, từ trên không trung giáng xuống. Ngay khi nó giáng xuống, toàn bộ đám mây sấm sét trên không trung giống như một cái phễu bị hút vào bên trong trận lôi đình. Từ xa nhìn lại trận lôi đình ở nơi này, rõ ràng chính là một cơn lốc xoáy lớn, cơn lốc xoáy do những đám mây sấm sét tạo thành, ở phía cuối cơn lốc xoáy là đạo tiên lôi thứ ba hùng mạnh. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, toàn bộ tu sĩ Thanh Linh Tinh giờ phút này không người nào dám tản ra thần thức. Ngay cả trong đám phàm nhân, nhưng nhân vật kiêu hùng trong võ lâm vốn không tin vào tiên nhân, giờ phút này toàn bộ cũng đều thành kính quỳ khối cầu khấn trong nhà mình, khẩn cầu linh hồn tổ tiên che chở. Nguyên thần Vương Lâm ở giữa không trung, nhìn khí thế như cầu vồng hạ xuống của trận lôi đình, không khỏi mở to hai mắt, cười khổ nói. Dường như hơi lớn một chút. Mắt thấy trận lôi đình này đánh xuống, nguyên thần Vương Lâm nhoáng lên một cái, nhanh chóng kéo dài ra, bắt đầu biến hóa. Hình dáng cuối cùng không ngờ so với thái cổ lôi long có vài phần giống nhau. Hướng về phía trận lôi đình dáng Lâm rít gào một tiếng, nguyên thần Vương Lâm há miệng nuốt lấy. Nhưng hắn không nuốt vào toàn bộ, mà là nuốt một nửa, sau đó lập tức lui ra phía sau. Trận lôi đình kia ầm ầm dữ dội, dường như rất tức giận, đuổi theo không bỏ. Tốc độ nguyên thần cực nhanh, lói lên một cách trở lại mặt đất, ném ra lôi đỉnh, nguyên thần trực tiếp theo thiên linh tiến vào trong cơ thể. Cùng lúc đó Vương Lâm dương mạnh đôi mắt, tay phải cầm lấy lôi đỉnh. Lôi điện đang đuổi theo sát kia dường như phát ra tiếng rít gào không cam lòng, dừng ở phía trên lôi đỉnh, sau đó cơn lốc xoáy rất lớn kia lúc này cũng đang hạ xuống, đi thẳng đến lôi đỉnh. Điện quang bên trong lôi đỉnh trong nháy mắt điên cuồng lóe ra. Mức độ kịch liệt này làm cho Vương Lâm đang cầm lôi đỉnh có cảm giác tay phải run lên. Cho dù hắn nắm tia chớp cũng không có loại cảm giác run rẩy này, như vậy có thể thấy lôi quang bên trong đỉnh này hiển nhiên đã đạt đến mức đáng sợ. Phía trên lôi đỉnh giờ phút này, cơn lốc xoáy sấm sét đã trải ra phía chân trời, cấp tốc xoay tròn, điên cuồng bị hấp thụ vào trong tiên lôi. Cảnh tượng này từ xa nhìn lại, giống như tại đây cơn lốc này đang bị lôi đỉnh hút vào. Nếu có người không hiểu chắc chắn sẽ lập tức cho rằng cái đỉnh này là cực phẩm pháp bảo của trời đất, bởi vì nó không ngờ có thể hấp thụ được tiên lôi. Gần như trong nháy mắt, cơn lốc xoáy vô cùng khổng lồ này với tốc độ điên cuồng toàn bộ dung nhập vào trong lôi đỉnh. Ngay khi cơn lốc xoáy biến mất khỏi thanh linh tinh trên lôi đỉnh này, trong tiếng rắc rắc không ngờ xuất hiện một vết nứt. Việc này, khi lôi tiên giới mở ra từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên lôi đỉnh xuất hiện vết nứt. Hiện tượng này từ xưa đến nay chưa bao giờ xảy ra. Số lượng lôi đỉnh vẫn là cố định, nó sẽ không bao giờ tan vỡ. Sau mỗi lần lôi tiên giới đóng lại, những lôi đỉnh này giống như đi vào trong hư vô, lần tiếp theo hiện ra, vẫn là số lượng như vậy. Nhưng hiện giờ, dường như mọi chuyện sẽ thay đổi. Vẻ mặt Vương Lâm cười khổ, hắn cảm giác như thể chính mình thật sự có phần hơi quá. Nếu lôi đỉnh tan vỡ, hắn không biết chính mình có thể bị ảnh hưởng hay không, do đó không thể tiến vào tiên giới. Hắn là sẽ không tan vỡ. Lôi đỉnh này dù sao cũng là vật của lôi tiên giới. Đúng lúc này, khi Vương Lâm đang ngơ ngác, lôi đỉnh kia sau khi dung nhập toàn bộ đám mây sấm sét, vết nứt bên trên ngày càng nhiều, cuối cùng vỡ tan. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra khắp trời đất, hình thành một cơn lốc sấm sét nổ vang trên thanh linh tinh này. Lôi đỉnh tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này trong lúc đó được lôi quang khiên dẫn lẫn nhau. Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, không may bị vỡ thành từng mảnh cũng là tốt rồi, vẫn còn đường sống. Nhưng khi chúng gần như vừa mới tản ra, lập tức lại vỡ tan một lần nữa. Lúc này những mảnh vỡ lại vỡ tan, trong phút chốc mảnh vỡ lại vỡ ra thành từng mảnh. Khi lôi tiên giới mở ra từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên lôi đỉnh tan vỡ. Kể từ lúc này, sau này lôi tiên giới cũng vẫn sẽ lại mở ra vô số lần, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi một lôi đỉnh, vĩnh viễn mất đi một chỉ tiêu tiến vào lôi tiên giới. Sau vô số năm chuyện như vậy lần đầu xảy ra, tiếp theo sẽ xuất hiện những biến cố gì, không ai biết được. Lôi đỉnh vốn là không thể hủy diệt, cho dù tu sĩ đã đạt tới bước thứ hai cũng rất khó làm được. Cho dù thật sự có người có thể làm được, cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy với lôi tiên giới, chẳng những đối với bản thân không hề có lợi, mà ngược lại còn gây ra những ảnh hưởng tồi tệ. Vẻ cười khổ trên mặt Vương Lâm càng đậm. Ngay khi lôi đỉnh tan vỡ, lôi đỉnh ẩn chứa bên trong giờ khắc này cũng lại bùng phát. Một đạo cuồng lôi khó có thể tưởng tượng ầm ầm dữ dội phun ra, trong phút chốc vần quanh toàn bộ thân mình Vương Lâm cùng với những mảnh vỡ của lôi đỉnh kia, với tốc độ cực nhanh cuốn thẳng lên không trung. Tốc độ này quá nhanh, giống như là xé rách thân thể. Người khác cầm lôi đỉnh, chịu sự dẫn dắt sau khi đạp phá hư vô tiến vào cửa lớn của lôi tiên giới, tốc độ tương đối nhẹ nhàng. Nhưng đối với Vương Lâm, bởi vì đám mây sấm sét sáng xuống bị lôi đỉnh hấp thụ toàn bộ, thậm chí khiến cho lôi đỉnh cũng không thể chịu đựng được, hiển nhiên tốc độ cũng lớn hơn người khác gấp vô số lần. Gần như trong khoảnh khắc, đạo cuồng lôi chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung liền phá nát hư không cuốn Vương Lâm biến mất ở giữa trời đất. tốc độ này đã không còn có thể hình dung, cứ như thời gian trong nháy mắt đều thoảng qua. Sau khi phá nát hư không tiến vào, nơi này và tinh không rõ ràng khác nhau, Vương Lâm thậm chí không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bên cạnh người, lóe lên đi qua. Trên đường đi tới cửa lớn bước vào lôi tiên giới, giờ phút này có rất nhiều tu sĩ của La Thiên Tinh Vực. Bọn họ từ bốn phương tám hướng của La Thiên Tinh Vực đi đến, không cần tự mình phi hành, mà bản thân sẽ tự động được dẫn dắt, hướng về cửa lớn của lôi tiên giới chờ đợi cửa lớn mở ra. Tu sĩ trong lúc được lôi quang dẫn dắt, trừ những tu chân tinh ở khoảng cách rất xa, còn những thứ khác vốn là không thể nhìn thấy. Ánh mắt ngước nhìn, ngoại trừ lôi quang phát ra trên toàn thân, còn toàn bộ đều là một mảng tối đen. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo lôi đình như ánh mặt trời mang theo tiếng xít gào mạnh mẽ, như thể sao băng tấn công đến. Đạo sao băng lôi đình này tốc độ quá nhanh, hiển nhiên là tới mức không thể tin nổi. Trong nháy mắt nó đi qua bên người một vài tu sĩ bắt đầu tấn công, khiến cho lôi quang trên người một vài tu sĩ kia bất ngờ trở nên chớp tắt, cứ như sắp sửa tàn lụi. Những tu sĩ này cùng đến từ một tu chân tinh, giờ phút này sắc mặt đại biến. Nhưng khi ngưng thần nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tận cùng hư không phía xa xa, ánh sáng kia lóe lên rồi biến mất không thấy. Còn lại chỉ có đám tu sĩ trong mắt lộ vẻ hoảng sợ và hoang mang. Kia là cái gì? Một tu sĩ trong đó thì thào tự hỏi. Vương Lâm đang ở trong trận lôi đình như sao băng này, tốc độ mạnh mẽ khiến hắn hoàn toàn không thể mở mắt ra được. Toàn bộ thân thể giống như bên trong có vật gì đó nhúc nhích kịch liệt, xuất hiện vô số những thứ chạy qua chạy lại. Thậm chí ngay cả thần thức hắn cũng không dám tản ra. Dưới tốc độ này, chỉ sợ thần thức tản ra, do tốc độ của bản thể sẽ kéo dài ra đến cực hạn, nhất là dưới tốc độ cưỡng ép mạnh mẽ, lập tức sẽ tổn thương đến nguyên thần. Tốc độ của hắn quá nhanh, đạo lôi đình giống như sao băng này trong không gian hướng tới cửa lớn của lôi tiên giới hoành hành ngang dọc, giống như là điên cuồng. Trong đó có một vài tu sĩ lần thứ hai đến nơi đây, vốn rất hưng phấn và kích thích, chậm rãi được dẫn dắt đi tới cửa lớn của tiên giới, nhưng sau đó cũng lập tức thấy được sao băng đáng sợ này. Cả đám dáng vẻ đờ ra, hoảng hốt, giống như không biết mình đang ở nơi nào. Cho dù là người tâm cơ âm trầm, không để lộ vui buồn, cũng là trợn mắt há mồm. Còn có một vài tu sĩ cũng không phải là lần đầu tiên đi vào lôi tiên giới, nhưng khi nhìn đến sao băng ở bên cạnh hoặc ở xa xa lóe lên đi qua, sắc mặt cũng ngẩn ra, lập tức kinh nghi bất định. Ở hoàn cảnh như vậy, có rất ít người dám tản ra thần thức, cho dù là tản ra cũng tuyệt đối không thể tập trung được vào sao băng tốc độ quá nhanh kia. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, danh chấn La Vân, chương 736, lôi tiên giới. Đạo lôi đình trong sao băng kia rốt cuộc là cái gì? Trong lòng tuyệt đại bộ phận tu sĩ đã nhìn thấy sao băng này, đây là nghi vấn hàng đầu trước khi bước vào lôi tiên giới. Ở tận cùng không gian hư vô này là cửa lớn của lôi tiên giới. Nhưng cửa của lôi tiên giới lại là một đạo sấm sét. Đạo sấm sét này quá lớn, tuy rằng chỉ có một đạo, nhưng liếc mắt không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Đạo sấm sét này màu đỏ sẫm. Nó từ trong hư vô xuất hiện, một đầu lại dung nhập vào hư vô, giống như một dòng sông dài đang chảy. Chẳng qua trên dòng sông này, giờ phút này cũng đã không còn sức sống, giống như sinh mạng con người đã đi tới điểm tận cùng. Ở Thiên La Tinh Vực, đối với lôi tiên giới mà nói có rất nhiều truyền thuyết. Trong đó, một truyền thuyết được nhiều người chấp nhận nhất nói là lôi tiên giới vốn không có cửa, nó hoàn toàn bị một sải lôi đình lớn bao phủ, không cần có cửa. Về phần đạo sấm sét màu đỏ sẫm này, đó là sau khi lôi tiên giới sụp đổ, do toàn bộ tiên hồn của tiên giới biến thành, sau này mới trở thành cửa. Giờ phút này, ở dưới đạo sấm sét màu đỏ sẫm này, đã có mấy người khoanh chân ngồi trong hư không yên lặng chờ đợi lôi tiên giới mở ra. Thân công hổ rõ ràng cũng ở trong số này. Trong số họ ngoại trừ sứ giả của lôi tiên điện còn có một vài người độc tu cực kỳ hiếm thấy trong La Thiên Tinh Vực. La Thiên Tinh Vực này là nơi của những môn phái gia tộc, nên những người độc tu không nhiều lắm, nếu có người tu vi hơn người gần như không thể sống sót. Vì vậy mỗi một người độc tu có thể tồn tại được đều là người cực kỳ hùng mạnh. Những người này ở bên dưới cửa của lôi tiên giới rất ít nói chuyện với nhau, trong khi ngồi khoanh chân nhắm mắt ngưng thần, dường như không muốn người khác quấy rầy. Thi thoảng lại có những tu sĩ tiên lẻ từ đằng xa được lôi quang dẫn dắt mà đến. Những tu sĩ có thể đến được nơi đây thường thường đều là những người tu vi đã đạt tới bước thứ hai. Nếu gặp người quen liền ôm quyền chào nhau, hàn huyên vài câu, hoặc là tới gần ngồi xuống, hoặc sau khi khách sáo tự chọn cho mình một chỗ. Bên cạnh thân công hổ cũng có một tu sĩ trung niên đang ngồi. Người này mặc áo lam, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, nhưng trong hai mắt lại ẩn chứa vẻ âm trầm lạnh lẽo như băng. Nghe nói thân công hổ vẫn luôn cuồng ngạo mà không ngờ cũng có tôn chủ, Đường Mỗ vốn không tin. Nhưng lúc này nhìn thấy đạo hồn của thân công huyên không được đầy đủ, xem ra lời đồn này là thật. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tu sĩ trung niên này giọng điệu âm dương quái lạ, chậm rãi nói. Thân công hổ thần sắc như thường, lạnh lùng liếc nhìn tu sĩ trung niên kia một cái, bình thản nói. Chim yến sao biết được trí lớn của chim điêu, kẻ hèn sao có thể hiểu được tâm tư của chim hồng. Đường Ngôn Phong, ngươi không phải là ta. Nam tử họ Đường hai mắt lóe lên hàn quang, âm trầm cười nói. Đường Mỗ cũng muốn biết một chút những con chim kia rốt cuộc là có ý chí tâm tư gì. Thân công hổ không nói gì nữa, mà trầm mặc. 20 năm nay, hắn đã phải chịu những áp lực rất lớn, áp lực này đến từ gia tộc, đến từ lôi tiên điện. Tất cả đều bởi vì hắn đã phụ thuộc vào Vương Lâm. Trong gia tộc của hắn quyết định cầu thả như vậy sẽ bị bác bỏ. Tuy thân công hổ là sứ giả của lôi tiên điện, nhưng đối mặt với trưởng bối trong gia tộc cũng vẫn không thể chống lại. Về phần lôi tiên điện, đối với một sứ giả phụ thuộc vào người khác để tồn tại cũng không ủng hộ. Tuy rằng ngoài mặt không nói gì, nhưng thân công hổ cảm thấy lôi tinh điện đối với hắn có sự xa lánh. Ví dụ như giờ phút này, với tư chất của hắn sẽ không xuất hiện ở nơi này, mà phải đang ở cùng đại bộ phận những sứ giả khác của lôi tinh điện. Ngoài ra, tuy sứ giả lúc này không phải chỉ có một mình hắn, nhưng những người đó, xét về địa vị và thân phận, vốn không thể so sánh với hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng thân công hổ chẳng những không hối hận, ngược lại còn sơn lên ngạo ý nồng đậm. Hắn không cho rằng bản thân đã sai lầm, trái lại, hắn cảm thấy quyết định này của mình là chính xác nhất trong đời. Lời nói với Đường Ngôn Phong thực tế cũng chính là lời hắn đã nói với trưởng bối của gia tộc. Chi dù là đại trưởng lão của gia tộc Thủy Chung cũng dừng lại ở tỉnh Niết Kỳ, không thể tiến thêm. Đối với bước thứ ba trong truyền thuyết kia, bọn họ lại hư vô mờ mịt, bọn họ có tư cách gì mà dạy dỗ ta cách sống. Trong mắt thân công hổ hiện lên tinh quang. Đường Ngôn Phong cười lạnh. Thân công hổ này là người cùng thế hệ với bọn họ, là người đầu tiên trở thành sứ giả của lôi tiên điện. Giờ phút này vì đi nhầm đường mà rơi vào kết cục như vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong hư vô phía xa xa, một đạo ánh sáng sáng ngời xuất hiện, gần như trong nháy mắt, từng đợt tiếng nổ ầm ầm giống như gió lốc đánh úp tới. Trong phút chốc tất cả tu sĩ nơi đây đều dương đôi mắt, nhìn lại. Đường Ngôn Phong cũng không. Nhìn vào ánh mắt họ một khắc, Ánh sáng kia bỗng nhiên phóng đại lên, bay thẳng đến nơi đây, tiếng sấm dữ dội kia càng gào thét, đạo ánh sáng như sao băng này điên cuồng lại gần với tốc độ không thể tin nổi. Tốc độ của nó quá nhanh, gào thét tới gần. Mọi người ở nơi đây không thiếu đại thần thông tu sĩ, nhất là những người độc tu, lại là đám người cực kỳ hùng mạnh. Giờ phút này tản ra thần thức, định tập trung vào đạo lôi đình như sao băng kia, muốn xem rốt cuộc bên trong đó có cái gì. Nhưng với tốc độ điên cuồng kia, bọn họ không kịp tập trung. Chỉ thấy đạo lôi đình như sao băng này trong tiếng ầm ầm nhanh chóng bay đến, mang theo sức công phá hùng mạnh, khiến cho mọi người xung quanh hai mắt không khỏi càng thêm sững lại. Trong khi tấn công tới, tốc độ của đạo sao băng lôi đình kia không giảm, chẳng những không có vẻ dừng lại để tiến vào như bình thường, mà ngược lại tốc độ còn nhanh hơn, trong thời gian ngắn xông qua mọi người, đi thẳng đến cửa lớn của lôi tiên giới. Trong lúc mọi người trợn mắt há mồm, đạo sao băng lôi đình này bỗng nhiên va chạm với đám sấm sét đỏ sẫm to lớn kia. Trong tiếng đùng đùng như sấm đánh vang vọng, đạo sao băng lôi đình trước ánh mắt không thể tin nổi của rất đông mọi người biến mất vào trong đám lôi điện màu đỏ sẫm. Đi vào rồi sao? Một tu sĩ trong đó lúc này đứng ngây ra. Không chỉ có hắn, gần như mọi người xung quanh đều lập tức đứng lên, quắc mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa lôi điện. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến có người trước khi cửa lớn của lôi tiên giới mở ra lại có thể tiến vào bên trong. Việc này gần như vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đường Ngôn Phong ngơ ngác nhìn cửa lớn của lôi tiên giới, thì thào lẩm bẩm. Đây là cái gì? Sao lại có thể đi vào trước khi cửa mở ra? Chẳng lẽ trước khi cửa mở ra cũng có thể đi vào? Hắn nhíu mày. Có ý nghĩ này không chỉ có hắn, chẳng qua không có ai dám thử. Duy chỉ có một người, thân mình người này nhoáng lên một cái, không ngờ từ sau lưng một phân thân chạy ra. Dưới một chỉ của hắn, phân thân giẫm chân một cái, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến đám sấm sét màu đỏ sẫm. Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức nhìn theo. Phân thân của người kia chạm vào lưới tia chớp màu đỏ sẫm liền lập tức run lên, với mắt thường có thể thấy được tốc độ tan vỡ rất nhanh chóng. Cùng lúc đó, lại có một tia chớp màu đỏ sẫm từ bên trong tách ra, bay thẳng đến tu sĩ vừa mới thả phân thân ra. Sắc mặt tu sĩ này đại biến. Tu vi của hắn đã đạt tới âm hư, nhưng đối mặt với tia chớp kia ra đầu cũng run lên, hồn bay phách lạc, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nhưng tia chớp kia cũng đuổi theo không bỏ, lói lên đuổi theo, xông vào trong cơ thể người này chạy một vòng sau đó quay trở về. Thân mình tu sĩ kia run lên, cả người cùng với nguyên thần và túi trữ vật toàn bộ đều tan vỡ. Tất cả tu sĩ xung quanh im lặng, toàn bộ trầm xuống. Không ai phát hiện giờ phút này thân công hổ trong lúc cúi đầu ánh mắt lộ ra sự rung động dữ dội cùng với vẻ hưng phấn không thể tưởng tượng. Bên trong đạo sao băng lôi đình kia, nhờ có đạo hồn nên han cảm nhận được một tia khí tức của tôn chủ. Thân công hổ ta quả đã không sai, tiền bối quả nhiên là cao nhân, sấm sét dẫn sắt không ngờ đạt đến trình độ như vậy, trước khi lôi tiên giới mở ra lại có thể tiếp tiến vào. Loại bản lãnh này thật sự là không thể tin nổi. Bên trong lôi tiên giới khi chưa mở ra, trên một phần đại lục đã bị pha hủy, trên một ngọn núi toàn bộ màu đen có vô số cuồng lôi chạy qua chạy lại, có một người đang đứng. Người này là một lão già, đầu bạc phất phơ, quần áo rộng thùng thình bay theo gió, hai tay chắp sau lưng, cau mày dường như đang đứng trầm tư. Nhưng lập tức hắn giật mình quay đầu lại, nhìn về phía xa xa, khẽ a một tiếng. Thú vị! Trên mặt lão già lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Cả người hắn hóa thành vô số tinh điểm, biến mất khỏi ngọn lôi sơn này. Nếu là Vương Lâm lúc này, liếc mắt một cái có thể nhận ra khi lão già này biến mất, mơ hồ lộ ra một tia khí tức quay về căn nguyên. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Danh Chấn La Vân. Chương 737, Người Có Duyên. Lưu Tinh Lôi Đình dẫn Sắc Vương Lâm vào lôi tiên giới, vọt vào trong thiểm điện màu đỏ sẫm kia trong nháy mắt. Lực lượng của lôi đình ẩn chứa trong đó trong nháy mắt này điên cuồng dâng lên, tăng gấp mấy lần, đạt tới một mức độ đáng sợ. Nó giống như một con rồng điên cuồng lao vào trong cơ thể Vương Lâm, chỉ trong một hơi thở đã khiến cả thân thể Vương Lâm tê dại, ngay cả nguyên thần cũng lập tức bị lôi điện dẫn sắt, hoàn toàn khóa lại. Hiện tượng này nhanh tới mức Vương Lâm thậm chí không kịp suy nghĩ gì. Chỉ trong nháy mắt hắn liền chấn động toàn thân, giống như bị người ta thi triển định thân thuật vậy. Dưới sự công kích của Lưu Tinh Lôi Điện, thân thể hắn tiến vào trong lôi tiên giới. Vương Lâm căn bản không thể thăm dò xung quanh. Lưu Tinh Lôi Đình với tốc độ cực nhanh, giống như thiên thạch từ ngoài bầu trời giáng xuống, mang theo tiếng ầm ầm chấn động không gian, trực tiếp lao thẳng vào trong lôi tiên giới, nghiền nát cả một vùng trên đại lục. Lưu Tinh phá không lao tới, nện thẳng xuống mặt đất, làm bốc lên một cơn lốc. Cơn lốc này điên cuồng quét ra bốn phía, trong phút chốc đã thổi tung cho bụi trên mặt đất, trong vòng ba trượng mù mịt không còn thấy được gì cả. Mặt đất lúc này chấn động kịch liệt, giống như một con địa long đang chuyển mình. Một lúc lâu sau, gió lốc mang theo bụi đất tiêu tan, mặt đất cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy ở phía đông đại lục này có một cái hố thật sâu, là bằng chứng chứng minh mọi việc vừa xảy ra là chân thật. Một đám khói xanh từ trong hố bay ra, bị gió thổi qua liền tiêu tán. Bên miệng hố, trên mặt đất thỉnh thoảng có tia sét lóe lên, thậm chí còn có những đám đất cháy xém. Cái hố này rất sâu, chẳng biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng Vương Lâm đang nằm trong đáy hố, thất khiếu chảy máu, toàn thân chấn thương nhiều chỗ, có vẻ cực kỳ chật vật. Lôi tiên giới này tuy rằng so với vũ tiên giới trước kia thì vững chắc hơn nhiều, nhưng cũng đã sắp bước tới mức tan vỡ, chẳng qua chỉ như 50 bước o với 100 bước à thôi. Mảnh đại lục này sau khi bị Lưu Tinh Lôi Đình này đánh sâu vào lại càng bất ổn. Chỗ đáy hố Vương Lâm nằm một lúc lâu sau liền sụp đổ, những tiếng rung động ầm muộn vang lên quanh quẩn. Tới sau khi yên lặng trở lại thì mặt đất chỉ còn là một đống hoang tàn, cái hố sâu đã hoàn toàn bị chôn vùi. Một người, cái tóc bạc lão giả, ngoài thân thể coi như trống rỗng xuất hiện một mực như nhau, đi tới trước thiên hãm hải trên mặt đất, cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ cười nói: "Lão phu sống lâu như vậy sao, này hay là lần đầu tiên chứng kiến có người như vậy lòng tham, không ngờ lại dùng phương pháp này để tiến vào lôi tiên giới." "Hả?" Ánh mắt lão giả sững lại, nhìn kỹ vài lần rồi lẩm bẩm: "Nguyên thần của tiểu tử này không ngờ lại ẩn chứa lôi uy, ngay cả thân thể hắn cũng do lôi điện tạo thành. Thật quá hồ đồ rồi. Đây là nhân tu hay linh tu? Cứ tu luyện thế này thì sớm muộn hắn cũng biến thành lôi linh. Chẳng qua vị trí hắn hạ xuống đúng là có chút thú vị. Thôi, để lão phu nhìn thấy thì xem như có duyên." Ánh mắt lão giả lộ vẻ hứng thú, giơ tay phải lên tùy tiện nhấn xuống một cái. Lập tức cả mặt đất liền bị một luồng ánh sáng xẹt qua, thân thể lão giả nhoáng lên một cái liền biến mất. Cả đời này của hắn người hữu duyên không nhiều lắm, nhưng mỗi một người kết cục đều vô cùng khốn khổ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ở sâu dưới lòng đất, Vương Lâm chậm rãi mở mắt. Những cơn đau từ khắp toàn thân hắn truyền tới, thậm chí ngay cả nguyên thần lúc này cũng khó lòng vận chuyển. Vương Lâm cười khổ, nhìn bốn phía một chút. Nơi này là một thạch thất đã sụp đổ, bên trên giờ còn có một ít bùn đất rơi xuống. Sau khi nhìn quanh vài lần, Vương Lâm gắng gượng khoanh chân ngồi dậy, hai tay bắt quyết, nhắm mắt thổ nạp. Hắn chậm rãi vận chuyển nguyên thần, lập tức phát hiện trong đó tồn tại một tia lôi lực không hòa hợp với bản thân. chính lực lượng của nó khiến nguyên thần hắn va na chuyển khó khăn. Bốn phía xung quanh yên tĩnh, không chút tiếng động. Vương Lâm đắm chìm trong thôn nạp. Lúc này hư ảnh phía sau hắn nhoáng lên một cái. Con rối tiên vệ đi ra, ngồi đối diện với Vương Lâm, hai mắt cảnh giác, làm hộ pháp cho hắn. Thời gian thoáng cách đã qua 7 ngày. Vương Lâm mở bừng hai mắt, thở dài một hơi phun ra trọc khí. Trong hơi thở này của hắn còn có một tia lôi lực. Về sau không được mạo hiểm thế này nữa. Cũng may là tia lôi lực kia cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới nguyên thần, nếu không sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không thể khu trừ. Khu trừ xong một tia lôi lực kia, thương thế của Vương Lâm chuyển biến tốt hẳn lên. Nguyên thần đã khôi phục, thân thể có chút tổn thương nhưng không ảnh hưởng tới tu vi. Vương Lâm đứng dậy, nhìn về đám bùn đất trên đỉnh đầu, bước tới trước một bước, tiến thẳng tới đám bùn đất. Nếu đã đi tới lôi tiên giới này thì tốt rồi. Thử xem nó có gì khác vũ tiên giới nào. Thân thể Vương Lâm hóa thành một đạo lưu quang lao tới. Nhưng trong nháy mắt cả người hắn giống như đâm phải một tấm thép, trong tiếng ầm ầm vang liền bị bắn ngược trở lại. Sau khi rơi trên mặt đất, Vương Lâm lui lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Thứ bùn đất này ẩn chứa thiên địa nguyên lực. Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt như điện cẩn thận nhìn vài lần, sắc mặt trở nên âm trầm. Cũng không phải là thiên địa nguyên lực tự nhiên sinh ra mà có người thi triển thần thông, không muốn cho ta ra ngoài. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang. Hắn lúc trước trong lưu tinh lôi đỉnh rơi xuống tuy rằng bị thương nhưng trong nháy mắt khi rơi xuống đất đã ít nhiều cảm nhận được mặt đất nơi này. Tuy ở đây cứng rắn hơn bên ngoài rất nhiều nhưng cũng không thể ngăn cản thần thông xuyên qua. Nhưng hiện giờ bùn đất này lại xảy ra dị biến. Điều này khiến Vương Lâm lập tức kinh nghi. Rốt cuộc là có người làm phép hay là vì lôi quang quá kịch liệt nên khiến nơi này xuất hiện dị biến? Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, tâm niệm khẽ động, con rối tiên vệ lập tức bay lên đánh thử lên nhiều vị trí trong mật thất. Kết quả là trừ phía trước ra thì vô luận là trên dưới hay phía sau đều không thể đi qua. Sắc mặt Vương Lâm càng thêm âm trầm. Hắn hầu như có thể khẳng định mọi việc này đều là có người sắp xếp. Hiển nhiên người này thấy mình tới đây nên đem nơi này giam cầm lại cho mình một lối đi. Rất rõ ràng hắn bá đạo nói với mình rằng chỉ có thể đi tới phía trước. Vương Lâm trầm mặt. Thời gian hắn chữa thương đã mất mấy ngày, lôi tiên giới đã mở ra hay chưa cũng không rõ, không thể phán đoán chính xác thân phận người thi triển thần thông nọ. Chẳng qua có thể giam cầm cả một địa phương ở tiên giới, tu vi người này sợ rằng không đơn giản. Chỉ là hắn để ta đi về phía trước, không biết có mục đích gì. Lẽ ra với thủ đoạn của người này thì không cần làm thế. Nếu có địch ý với ta thì trực tiếp ra tay là xong. Vương Lâm trầm ngâm, ánh mắt lóe sáng, nhìn về vách tường phía trước, nơi vừa rồi con rối tiên vệ đánh thử một quyền đã mở ra một cửa động. Thôi, ở lại đây cũng vô dụng. Thử đi tới xem rốt cuộc là có gì kỳ dị. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn mang, vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay có thêm một cây tiên bút lấp lánh kim quang. Vương Lâm cầm cây bút trong tay, ở mi tâm liền lóe lên một cái khe yêu dị, trong đó tỏa ra màu hồng nhạt, khiến cả người hắn nhìn qua tràn ngập yêu khí. Tay phải hắn bắt quyết, một cổ tiên lực liền hiện lên trên ngón tay hắn, hóa thành quái phong thổi về phía trước. Bùn đất phía trước bị quái phong thổi tới liền tản ra, để lộ một cái thông đạo. Thần thức Vương Lâm dò xét, chỉ thấy thông đạo quanh co khúc khuy, không biết thông tới đâu. Thần thức hắn chia ra vô số, dò xét kỹ càng nhưng mãi vẫn không thấy điểm cuối. Trầm ngâm trong chốc lát, thân thể hắn nhoáng lên, lao thẳng về phía trước. Trong lúc di chuyển, thần thức hắn vẫn tản ra tìm kiếm lối ra.